Hôm nay có cái nhân sự cái duyên rất tốt, các sư thầy ở đây để được nghe thầy nói chuyện về sự cái duyên đó là do thầy Công Văn. Như các sư và các thầy cũng biết, trường hợp xảy ra vì vậy đó, thì ở đây thầy không có bào chữa gì cái pháp môn của mình đâu, bởi vì cái pháp môn của mình nó màu nhiệm với cái mức độ mà chúng ta tập sai một chút xíu là nó sẽ bị phạt đối với mình, bởi vì cái pháp đó là cái pháp như lý tác ý. Khi tâm mình chưa ly dục với ác pháp mà mình muốn tịnh chỉ hơi thở để nhập tứ thiền, để cho mau để thực hiện tam minh, thì trong khi đó mình chỉ có ức chế tâm mình thôi, rồi mình điều khiển cái pháp như lý tác ý, nó sẽ làm cho cái cơ thể mình rối loạn thần kinh. Mà nếu mà cỡ sức mà thầy chậm chừng một ngày nữa mà thầy không hay, thì có những bệnh nhân đi vô đó không còn có thể cứu chữa, vì gì nó rối loạn nó thấy là do cái pháp cứu nó rất mạnh. Chứ rằng thầy bị bệnh, thầy có bệnh kinh không tự khỏe, cho nên thầy chân thành, thầy có hỏi thầy một câu hỏi mà thầy không có trả lời để cho mọi người, các thầy và các sư sẽ nghe câu trả lời của thầy. Thầy hỏi những cái hạng cái người nào có những cái bệnh thần kinh như vậy đó thì có thể tu thiền được thì đó. Tại sao chúng ta lại tu? Có người lại bị tẩu quả nhập ma, có người lại bị tẩu quả nhập ma mà bị căng mặt, căng đầu mà không có điên, còn có người lại bị điên là như thế. Và trong khi chúng ta mọi người đang ngồi ở đây, tại sao chúng ta không làm được tốt được mà lại có dạng làm tốt được? Người đó thì chúng ta nói rằng nếu mà người đó tu thiền sai mà dùng pháp ngữ thì những người đó sẽ bị tội quả nhập ma và bị rối loạn. Đó là trong những cái hạng người mà có thể sẽ nói đến chuyện này thấy được. Như thiền minh tâm, thầy cố gắng để mình bị nhập tướng thiền, thầy chỉ hơi thở, thầy là con người không có bị bài được kinh, cho nên thầy cũng đi chứ còn thầy chỉ ức chế và ức chế cái bật cái hơi thở của mình, chế cái hơi thở của mình, cho nên thầy bị rối loạn cái khí quản đứt mạch máu mau quản, thầy khạc ra máu có gì gây tổn thương cho phổi mà thầy sinh ra bệnh phổi. Đó là cách thuốc tu sai, làm sai dùng pháp hướng, rồi đồng thời mình dùng cơ để mình ức chế. Đó là cái hiểu lầm này. Ở đây cái mục đích mà chúng ta tu hành như cũng chính là vừa rồi các thầy đã đọc sư Hồng Sư Trần Đức đã đọc, thì sư các thầy cũng biết rằng cái mục đích mà thầy nhắm vào để dạy cái quý sư này là tâm ví dụ cái nhắm pháp bất tận tâm định, nhưng muốn tu cái đó cho đúng tu như thế nào? Mà thầy nhắc đi nhắc lại là nên đi kinh hành nhiều, đừng ngồi. Vừa rồi thì thầy nhắc lại thầy vào trong thớp thì đóng cửa tu đi kinh hành đi nhẹ. Do đó thì cách đây chừng 3-4 bữa gì thầy có đến xin thầy dạy cái cách thức thiền để thực hiện tâm minh cho nhân tâm. Thầy nói không được, phải đi dùng đi ăn pháp rồi. Thầy xin giảng cho nghe biết cách thức. Thầy nói đơn sơ chỉ tứ thiền, dùng cái pháp nước gọi là tu tứ nghĩa túc, tức là đừng di túc. Thầy giảng cách thức tu tập dùng nó để tịnh chỉ hơi thở. Thầy nói chứ không phải là thầy bảo không phải gì tu, thầy bảo hải xã đi kinh hành. Nhưng mà không ngờ ông chỉ dụ thầy để tôi nhận biết cho ông nghe. Cho nên cái này từ lâu bây giờ cũng gì tốt bao giờ là thầy chưa có nói. Thầy chỉ nói sơ sơ là mình dùng pháp như lý, tác ý ở thở về tình chỉ ngưng. Nhưng mà cách thức để mà tu tập để làm cho được ngưng. Trước kia vì con trường hợp thầy thiền thờ, thầy ở trên Tây Ninh thì về đây thì thầy tu. Rồi thầy tu theo thiền xuất hồn. Rồi xuống đây dạy, thầy dạy, thầy đi dục thì ác pháp. Thầy bảo hằng ngày sống ở trên thân, tâm pháp, quan sát mà để tu tập chứng thầy pháp. Mà thầy tu tập, nhưng mà cái tu tập về phần đó thì thầy nói thầy tu. Nhưng sự thật ra thầy biết rằng thầy luôn luôn lúc nào cũng ngồi thiền ức chế tâm của mình. Rồi nghe thầy dạy cách thức mà ức chế hơi thở bằng cái pháp như lý tác ý. Thầy lấy pháp đó thầy mới tác ý để cho hơi thở mình tỉnh chỉ, để cho mình nhập thiền. Thầy nghĩ rằng thầy nhập nhị thiền tam thiền rồi, bây giờ thầy sẽ nhập tứ thiền, tỉnh chỉ hơi thở được là nhập tứ thiền. Cho nên khi mà thầy ở trong thất, thầy dùng cái pháp hướng thì vô trong cái định tượng, tức là tâm nó yên lặng, nó không còn một niệm vọng tưởng, nó vắng lặng. Thì ở trong đó thì dùng pháp hướng thì nhắc vào hơi thở tịnh chỉ. Do đó hơi thở tịnh chỉ nó thầy cảm thấy như hơi thở nó mất, nó không còn thấy nữa. Vì khi đó dùng cái pháp hướng mà trong cái trạng thái tưởng thì sẽ không thấy hơi thở. Do đó thầy thấy hơi thở mất. Mất coi như thầy không thở, mà toàn cơ thể của thầy từng lỗ chân lông nó sôi lên, nó sôi lực bụng như nồng cơm. Do đó thầy nói nó sôi như vậy là nó sẽ ly dục ly ác pháp. Và bây giờ thầy sẽ khạc nó ra. Bắt đầu thầy khẹt khẹt ra cho nó ra, nó ly dục, cái dục nó trong lòng. Trong khi đó thầy tưởng thì nghĩ rằng tất cả những cái dục là cái lòng mình ham muốn là nó ở trong bụng mình chứ không đó. Bây giờ mình khạc nó ra hết thì nó sẽ không. Thầy tự, thầy cứ tưởng của thầy nghĩ như vậy. Trong cái trạng thái đó thầy khởi ra mà cứ nghĩ như vậy. Cho nên thầy khạc, khẹt khạc. Thầy khạc. Thì lúc bây giờ mà Hạnh ở ngay cái thất của thầy ở cũ á, bây giờ mà Hạnh đang ở đó, thì nó nghe khọt khẹt đó, thì ở ngoài đó nó mới chạy vô. Thì trong khi đó thầy đang bàn việc với cô Út là phải giải quyết như thế nào để tăng đi tu hành ở đây. Nó phải có cái sự cách biệt như thế nào để không khéo nó xảy ra những cái hay. À, do đó thì đang ngồi bàn thì cũng thằng già chạy vào báo cho thầy. Thầy biết rằng cái chuyện này không xong, bởi vì thầy đã dạy hồi buổi sáng mà bây giờ nó xảy ra trường hợp này thì do đó là nó nguy hiểm. Cho nên thầy bỏ ngay công chuyện liền, thầy với Mật Hạnh đi thẳng ra ngoài thất liền. Thì thầy vừa tới ngã ba mà chỗ thất của ông Út và thất của thầy Phước Từ, của sư Phước Từ á, tới ngã ba đó thì thầy nghe tiếng la rất lớn ở đằng thất, cũng tại cái thất của thầy thông dân ở đó. Thầy nghe tiếng la rất lớn, hét lên nữa chứ không phải. Thì thầy đến thất á, thì thầy thấy coi như là đồ đạc ở trong thất coi như là nó bung sùng ra mùng mờ, nó đổ xuống đất. Thì vậy mà thầy đến, trong khi đó cái cơ thể nó đang rung, nó rung bần bật như là một con thằng lằn mà đứt đuôi vậy đó. Thì thầy lấy cái tay thầy ấn nhẹ trên đầu xuống, ấn nhẹ một cái xuống. Rồi thầy đứng, thầy định tâm để cho nó dùng cái lực, nội lực của thầy để nó ổn định lại cái cơ thể của thầy thiền thuận. Thì một lúc sau thì thầy giở tay ra thì thầy thiền thuận bình tĩnh và tỉnh lại, không còn thấy, không còn cảm giác nữa. Thì đó là cách thức thầy giải cho, giải quyết cho thầy thiền thuận lúc bây giờ. Nhưng mà đến thầy thông dân thì ăn cơm rồi, thầy cũng bận công việc, thầy cũng chưa có ra. Rồi cô Út, thầy cũng chưa biết hay tin gì hết. Bởi vì thầy lo thầy làm công việc, bây giờ còn 2 tháng nữa mà 3-4 cái tác phẩm đường về sư Phật chưa xong. Cho nên thầy quyết định là đầu trong năm nay là phải 10 tập đường về sư Phật chưa xong. Cô Út cũng nói thầy thông dân sao không ăn cơm. Do đó thì giờ này mà sao mắm cơm của thầy thông dân còn. Vì vậy mà thầy buông tay, thì nói thôi vậy thầy dọn dẹp cái này xong rồi thầy ra. Vì vậy thầy đương để nào là giấy tờ nào cái này kia thì soạn ra được thì làm. Thì thầy dọn dẹp xong rồi cái thầy mới đi ra. Hồi thầy đi ra thì thấy sư Phước Từ ngó ngó đó, là thầy đi thẳng luôn ra đó. Thì thầy ra thì thấy thầy đang ngồi ngắp ấn, thầy đang chổng khu mà ngắp ấn thầy, chứ không phải như thầy thiền thuần đang ngồi kiết già. Nhưng thầy nhìn trong thất của thầy Thông Dân cũng bừa bãi đồ đạc, cũng bừa bãi bàn ghế, cũng bừa bãi, coi như là cũng có những cái sự kiện gì xảy ra rất nhiều mà không hay trước. Cho nên thầy không còn ngồi thiền nữa, thầy ngồi ở sau vỉa hè, thầy một tay bắt ấn như thế này. Thì thầy biết rằng thầy Thông Dân có học mật tâm, cho nên cách thức bắt ấn không sai, cách thức bắt ấn không sai. Cho nên nó từ đó nó sống dậy với thầy, cho nên thầy biết bắt ấn. Do vì vậy mà thầy đến đó, thầy cũng khi mà đang cúi cái đầu vẫn đắp ấn mà ngó như vậy, thầy là thầy để sao óc như thế này, để cánh tay sao tâm. Nhưng mà thầy thấy cái óc thầy Thông Dân cứng quá, không phải như cái đầu của thầy Thiền Thuần nó mềm, nó cứng như lại. Thầy biết rằng cái này nó đã có thời gian dài rồi, không còn ngắn nữa, nghĩa là nó rối loạn, nó mới, nó dễ lắm, nó bị gì nó có cái thời gian dài. Mà trong khi ở ngoài này thì các sư không có báo tin cho thầy. Khi mà thấy cái trường hợp mà thầy xảy ra phải báo trước đó, thì nó vừa xảy ra kịp thời thì nó dễ cứng. Còn cái này nó bị kéo dài cái thời gian, cho nên thầy đã lung tung hết đồ đạc, lung tung hết. Và đồng thời thầy đi ra ngoài, thầy bắt ấn, thầy đi tùm lung tà la, thầy đi dùm dùm nhà thầy. Thầy nhìn cái hiện trường mà thầy đã thấy là cái sự kiện này xảy ra có thời gian dài chứ không. Thì cũng trong một ngày, một đêm đó, không có nhiều. Cho nên đến đó cái bắt đầu thầy ấn tay rồi, thì thầy thấy có hơi tỉnh, nhưng nó còn nửa tỉnh nửa mê, con mắt lúc nhắm lúc mở. Thầy hỏi biết thầy không biết. Rồi có khi thầy hỏi nó không làm thinh, không biết thì thầy biết không biết. À, rồi bây giờ thì thầy mới tìm mọi cách, thì thầy nhắc, thầy nó hỏi cái này, nhắc cái kia rồi nói. Có khi nó trúng, có khi nó trật, thầy biết. Có khi nó trúng, có khi nó trật. Trúng tức là tỉnh, mà trật tức là nó mất rồi, nó rối loạn. Do như vậy đó thì thầy bảo thôi bây giờ đó đi vào ăn cơm, sáng đi ăn cơm. Thầy tỉnh có thầy biết thì đi theo thầy. Nhưng rồi chợt cái nó mới đi, thầy không đi được, thầy ngồi xuống. Do đó mà tới chừng mà thầy thấy cái kiểu này nếu mà mình cứ nhẹ nhàng gì không được, thầy mới đánh ngay ấn đường. Thầy một thầy đấm vô đây một cái rất đau. Thì thầy la lên một tiếng. Rồi từng đó thầy mới dẫn đi vô trong này được. Thì đủ biết là nếu mà thầy không biết cách thì chắc chắn là không lôi ông này còn 30 người kéo á, khiêng á. Cho nên lúc bây giờ đó là sư Từ ở gần bên nó biết. Cho nên thầy dẫn đi một phút, cái tới đó ông đứng lại không được. Thầy phải trở lại, thầy dẫn đi ra ngoài cái nhà đó. Đó là một trường hợp mà thầy thấy á, cái pháp của Phật nó có màu nhiệm lắm chứ không phải màu nhiệm. Nhưng mà chúng ta tu sai là coi chừng. Bởi vì một cái gì mà nó màu nhiệm thì nó sẽ nguy hiểm chứ không phải mà. Như cái lối thiền mà đông độ với thiền tiểu thừa, ở dưới thiền mà đại thừa, nó không nguy hiểm đâu. Bởi vì nó ức chế, nó lạc cái thiền tưởng thôi. Và đồng thời nó có điên thì nó điên chứ đồng nó không có đến đâu mà. Như cái này chỉ dùng cái pháp hướng thôi mà nó làm điên. Còn cái kia mình phải tập trung nó mới điên. Còn này dùng pháp hướng tự động, cái pháp hướng nó màu nhiệm, nó dẫn dắt, nó tình chỉ các hành, nó làm cho cơ thể mình nó rối loạn liền. Nó không đúng. Bởi vì cho nên thầy nhắc quý sư, khi nào ly dục cái ác pháp rồi thì chúng ta mới dùng pháp hướng để mà tình chỉ các hành. Thì chúng ta sẽ nhập định, mà tâm chúng ta còn một chút xíu tham dục, chúng ta coi chừng đó là nó dễ chết chúng ta lắm chứ không. Nếu mà không có thầy. Vừa rồi thì cô Út có gọi điện thoại về dưới, thì thầy Thông Dân đã tỉnh rồi, đã bây giờ biết. Thầy nói về này mà sao bây giờ không thấy thầy. Anh mong thầy đến đây với em. Tội. Bởi vì thầy Thông Dân là em của thầy, thầy thấy trước hoàn cảnh đó thầy rất thương. Cho nên đối với thầy Tâm Dân, thầy, mặc dù thầy biết thầy Tâm Dân là cái người có bệnh thân bại liệt, thầy biết rất rõ. Thầy có nghĩa là vô thất là thầy sẽ bị. Cho nên thầy vô thất, thầy bảo thầy phải đi kinh hành, đừng có ngồi chỗ. Nhưng mà đầu tiên thì ông còn lấy sách đồ nào. Những ngày đầu thì các con cũng biết nhé, ông lấy, ông lợi cái tủ sách của thầy, ông lùng, ông lấy, ông đọc, đọc mấy cuốn sách. Sau khi đọc hết sách rồi không có, bắt đầu ngồi không đó. Thì ở đây thầy nói như thế này, quý thầy thấy tu là phải tu đúng lời thầy dạy, bởi vì đây là pháp của Phật, nó có sự màu nhiệm chứ không phải như cái thứ thường kia đó. Thứ kia quý vị phải tập trung, tập trung cho nhiều nó mới căng thần kinh quý vị, quý vị bệnh thôi. Còn quý vị không tập trung căng nhiều thì nó không bệnh nữa. Còn ở đây không có tập trung mà nó ức chế rất cao độ. Khi quý vị đập cư là quý vị bị ức chế, bởi vì cái tăng quý vị muốn cái này, muốn vui, muốn nói chuyện, muốn nghe văn, muốn nghe thuyết giảng, muốn đọc kinh sách mà không được hết, tức là quý vị ức chế nó. Cho nên quý vị biết khi mà ức chế như vậy mà quý vị không biết cách xả thì quý vị ức chế. Còn không thì quý vị phạm hết những cái kỷ luật ở đây hết rồi. Ví dụ những quý thầy đi qua, những quý sư đi qua đi lại nói chuyện nhau là quý thầy đã phạm kỷ luật ở đây rồi. Bởi vì đập cư ở đây người ta có ba, theo cái thanh quy ở đây, từ cái ngày mà thầy thành lập tu viện tới giờ, ba cái giới trọng của nó là ăn, ngủ và đập cư. Ăn như thế nào? Ngày một bữa không được ăn phi thờ, không được để dành ăn thêm chiều một miếng nhỏ gì hết, không được uống một ly nước, không có nước ngọt ở trong đó được nữa, cấm ngặt như vậy. Và ngủ thì phải đúng giờ giấc, ví dụ như ở đây 10 giờ đi ngủ là mọi người phải 10 giờ mà không thức hơn, 2 giờ thức dậy là thức dậy đều đúng như vậy chứ không phải thức đúng như vậy. Nghĩa là giờ nào ra giờ nãy hẳn ngoài chứ không phải. Hỏi lại mấy người cũ ở đây thì mình hẳn nè, hút nè, người mà còn cái cũ thì chân thành giờ nào ta ra giờ nãy chứ không phải như bây giờ có người trước có người sao thầy thấy bởi vì thầy bắt người ta như vậy là chết. Cho nên thầy không có muốn bắt buộc ai hết. Và tại sao mà các sư các thầy đến đây thì đều tìm cách từ chối, thầy không muốn nhận. Tại sao vậy? Rất khó chứ không phải quý sư. Bây giờ quý sư vô đây rồi quý sư dễ, chứ hồi quý sư đến xin thầy nói nào là chính quyền, nào là này kia nọ đủ thứ, thậm chí như thật sự thầy bảo cố lên nói chính quyền đừng biết tên cho họ vô đây, tôi không có được, nó cực khổ thầy. Nhưng mà cái, giữa cái tình cảm làm sao mà thầy không nhận quý sư được, quý thầy được. Đây bây giờ thầy nói có thầy ở đây là thầy ở ngoài tầng 5 thì anh của ông Lập, ông Lập trước kia ở đây có tình có nghĩa với thầy, sống với nhau ở đây. Bây giờ ông không tu đây được, anh ông đến đây xin tu và đưa theo hai thầy nữa. Bây giờ có mặt thầy thì thầy làm sao mà thầy không nhận. Nhưng mà thầy nói khó lắm, giấy tờ này kia nó đúng kết hết. Thật sự ra đối với thầy thì thầy sống ở đây á, cái người tu như vậy, sống như vậy nhà nước nó biết rất rõ, cho nên thầy không phải là người xấu. Họ theo dõi thầy rất lâu, họ biết thầy người tu như thế nào. Cho nên bây giờ mọi người vào đây bao nhiêu họ cũng cho, nhưng mà điều kiện thầy là tại vì vô đây tu không đúng là thầy bảo như thế này, mình muốn tu đúng là phải ăn ngủ cho đúng giờ giấc nghiêm chỉnh, vì mình phải tập làm chủ nó, phải sống độc cư cho đúng. Nhưng quý thầy hỏi lại mặt hạnh, ở đây có người nào sống đúng độc cư? Và chính bây giờ quý sư tu như vậy uổng cái sự tu tập sư, mà cuối cùng rồi nó không ra gì, mà nó khổ. Ăn ngàn bữa còn ở chỗ khác đâu có dây, còn ăn uống rồi có còn thậm chí nghe nhạc, nghe băng, đọc kinh sách nữa. Còn quý thầy nghĩ quý thầy vô đây đâu phải là cái trường học, mà quý thầy lại đọc kinh đọc sách, ai cấp chứng chỉ cho quý thầy đậu tiến sĩ bao giờ đâu? Thì cái đọc này để hiểu làm gì đây? Ở đây đến đây chúng ta tu để tìm sự giải thoát, xét hết tất cả những sự hiểu biết tầm thường kinh sách đi. Ở đây người ta dạy mình hành động để cho mình vậy, mà mình tu giải thoát mình thấy hàng giờ hàng phút hàng giây trong sự giải thoát của mình, chứ đâu phải là người ta dạy không có. Bởi vì người ta nhắc mình tâm thanh thản an lạc và vô sự. Nếu tu mà tâm không thanh thản an lạc vô sự tức là sai rồi. thì mau mau đến hỏi thầy, thầy sẽ dạy cho mình đem lại tâm nó thanh thản là thiếu sự. Bây giờ tâm mình hơi khởi buồn nè, cô đơn buồn nè, mà mình đuổi không đi nè, mình không làm sao cho mình vui được, đến hỏi thầy. Bây giờ tâm trạng con đang ở trong cái trạng thái nó không thanh thản là thiếu sự này nè, mong thầy chỉ cho con đuổi cái tâm của con bây giờ nó đang buồn, nó nhớ nhà hoặc là nhớ chùa nhớ này kia, thì ngay đó thầy sẽ giúp cho quý sư quý thầy sẽ giải quyết được cái tâm trở về thanh thản. Con này thì thật sự ra quý sư quý thầy thật sự ra tu cô đơn quá chịu nổi rồi, mà chuyện rồi này kia nọ tất cả những cái, những cái này đều là đưa đi đến quý vị mất thì giờ, mất thì giờ không giải thoát. Bởi vì từng phút giây không giải thoát thì bây giờ cả ngày tu về sau, rồi cái tâm mình cũng khởi ra những cái tham vọng, thần thông phép tắc này kia, muốn nhập tứ thì muốn làm việc thật sự cho nó dữ tợn, cho nó nhiều đi nữa, cuối cùng thì nghĩa là bây giờ có nghe thầy khéo léo hỏi thầy, thầy sẽ mở miệng thầy nói những cái bí mật của con đường tu để mà nhập định, để mà thực hiện tâm mình, thì quý thầy sẽ lọt vào. Bởi vì tâm của quý thầy nó chưa thanh tịnh, nó còn là một bãi rác, nó còn là một đống rác bất tịnh. Cho nên mình muốn đi vào những cái pháp thanh tịnh mà màu nhiệm siêu việt của Phật sanh, cho nên mình phải lọt vào ở trong pháp tạng. Và lọt vào trong pháp tạng thì một là mình giống như những người lên đồng nhập sanh, hai là mình trở thành điển khu. Nó bằng chứng như các thầy đã biết cái hình ảnh thầy thấm dân vừa rồi, thầy biết chỉ còn cách thức là đưa thầy thấm dân trở về gia đình, sống trong hoàn cảnh của gia đình thì nó sẽ bắt đầu ở tu viện thì không chịu lắm, nghĩa là ở cả ở trong tu viện một ngày giờ là thầy thấm dân sẽ bị rối loạn thiệt. Bởi vì cái tu viện là cái nơi thanh tịnh, còn thầy thì bây giờ nó đã rối loạn rồi, mà nó thanh tịnh thì cái rối loạn này nó càng thanh tịnh hơn. Còn bây giờ thầy ra cái cuộc sống của thế gian giữa em út con cháu người này người kia trong gia đình, cái tâm trạng, cái trạng thái mà thanh tịnh yên lặng như thế này nó mất đi, cái tâm nó sẽ bị đứt, nó sẽ phóng dật ra. Đây thầy sẽ nói cái sai thứ hai nữa. Cái sai thứ hai nữa là người tu mà Đức Phật ngày xưa đã nói, ta mà thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Vậy phóng dật là cái gì? Quý thầy quý sư có hiểu không? Nghĩa là bây giờ cái người mà không phóng dật là người ta tham tu, gọi là hồng hổ sáu căn mắt tay của người ta thấy. Ở bên giết này người ta la làng mình cũng không nghe, mình cũng không để ý, mình không nghe nữa. Mặc dù ta có nghe mà không biết ai la làng làm gì làm, chẳng biết. Mà nếu mình nghe người ta la làng chuyện gì đó là mình đã phóng dật rồi. Nó cho nên vì vậy cái tâm phóng dật là cái tâm đặc biệt của đạo Phật, mà nếu một người nào không tu mà sáu căn không giữ gìn nó thì thế nào mà không phóng dật. Chứ không phải mà như giữ gìn sáu căn như mình thấy người ta thấy cái quạt che không cho mình thấy, không phải đâu. Nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng giữ gìn nó, không ngó xung quanh mình cái gì hết, đó là một hộ của mình, không dám nghe một cái gì hết. Phật hộ luôn thầy. Bây giờ cái mình còn sức yếu, mình chưa đủ sức nó, nghe người ta chữ lộn ở bên đó, mình bịt cái lỗ tai là đừng có nghe tiếng nữa, nghe nó dính vô nó bỏ nó không được, cái tâm nó không theo cái đó. Cho nên nhớ câu Đức Phật, ngài sắp sửa chết, ngài sắp sửa chết, còn một giây cuối cùng là ngài đã nói lần mà cuối cùng, ta thành chánh giác được là nhờ tâm không phóng dật, nhờ tâm không phóng dật mà các điều lành. Sư tôi hiểu điều thầy nói. Bây giờ quý sư quý thầy đến đây á, sống với thầy rất khổ, ăn ngày có bữa, không được vui chơi một cái gì cả. Thế mà chúng ta không đạt được phải uống sao? Tại sao thầy không thể hiện thần thông để mà lè quý thầy, để mà cho quý thầy ham tinh tấn tu? Điều đó điều sao? Thần thông thì nó phải có cái lợi ích, có trong cái thần thông đó thì mới thực hiện. Còn cái không lợi ích không thực hiện. Các sư, các thầy sẽ hỏi tại sao thầy biết những người mà điên khùng như vậy mà còn nhận? Hoặc là thầy chẳng biết gì hết, Nói đúng ra hoàn toàn người nào đến đây thầy biết người đó tu được, người đó người nào tu được, tu không thầy biết hết. Tại sao thầy biết hết? Bởi vì thầy chưa thấy có một người nào tu được cho nên thầy chưa biết. Cho nên đến đây ai xin thầy cũng từ chối hết. Nhưng mà trước lòng tha thiết của tôi, thầy không nợ mà từ chối mặt. Vì một con người tu thì không có bao giờ mà làm khác ai hết. Người ta than thì người ta nói nhiều thì mình chấp nhận thôi, tu được hay không. Cho nên quý thầy quý sư vô đây làm sai. Trước kia thì thầy có một lúc thì bắt ức chế, nhưng mật hạnh là thầy ức chế. Mật hạnh ức chế đã nhập được sơ thiền, đã là thực hiện được những cái thiền được đó. Nhưng mà vì ức chế cho nên thầy biết rằng thầy nó sẽ thực hiện đi đến cái mức độ cuối cùng là cái tâm chưa ly dục cái ác pháp thì tai hại vô cùng. Cho nên thầy xả. Thầy biết rằng đạo Phật người nào ý thức được sống không phóng dật, xả tâm mình, nhàm chán thế gian thì người đó sẽ tu được. Còn người còn ham thích thế gian thì không thể nào được. Các sư các thầy kiểm lại mình, coi mình còn ham thích nó không. Nếu mà còn ham thích một xíu, còn thấy đời đẹp thì không được, không tu được, không được được. Mà phải thấy nhàm chán, chán ngấy cái đời này, nhìn thấy cuộc đời này là chán, thật chán thì mới sẽ tu được. Và tu được thì lúc bây giờ nhàm chán rồi thì không còn vui với ai, không còn thích nói chuyện ai, không còn làm bè bạn với ai nữa. Thì cái đó sự đó. Bởi vậy cho nên thầy nhàm chán cuộc đời mà thầy dặn thất 10 năm, 20 năm mà thầy chịu đựng nổi trong cái sự tu tập của thầy mà. Thầy không còn ham thích cái cuộc đời này nữa. Còn bây giờ bắt buộc mà mình tự mình ép mình đi hào tu mà mình còn ham thích, mình tự giấu mình. Còn mặc hạnh, còn quý thầy hồi đó ở đây, thầy bắt ép, thầy thấy rõ ràng là thầy bắt ép họ đầu cư với gì. Mặc hạnh thì nó là cháu của thầy, nó sợ gì, nó không dám. Nhưng mà quý sư, quý thầy thì thầy bắt ép thì trước mặt thầy thì không nói chuyện. Sau đó nửa đêm 12 giờ thức bởi vì không nói chuyện chịu không nổi rồi. 12 giờ thức rồi rủ nhau ra ra cái thất của sư sư mới đến ở này, ra góc đó nó lén ra góc đó nó mà nói chuyện. Vậy mà không tránh khỏi thầy, thầy còn ra thầy gặp thầy điểm mặt 3-4 lần như vậy, thầy cứ kêu ra thầy đủ một lượt ba sức ba thầy. Khi ra đi rồi họ nói thầy đủ thứ, nói xấu thầy đủ thứ, nói mặt nó. Nói thầy nào lấy pháp của thầy để thí nghiệm đệ tử, nào là cái này, nào là kia. Thầy nói pháp của thầy thầy có chế, pháp của Phật chứ không phải của thầy. Thầy không sợ cái điều đó. Phật dạy sao thầy dạy y như vậy chứ thầy có chế pháp mới đâu. Cho nên vừa rồi cái cuốn chính thì phải, thầy có nói đến thầy chân đức. Thầy cũng lập luận cái đó đối với ở ngoài Hà Nội, với một số cư sĩ, với những người ngoài Hà Nội. Nói thầy lấy pháp môn của mình để thí nghiệm đệ tử, như là thầy chế ra một thứ thuốc mới để thí nghiệm. Đó rõ ràng mà. Vì chính những thầy mà thầy đã đuổi ở đây, họ đã nói câu nói đó rồi, cho nên họ đã lặp lại. Thầy Chân Đức đã lặp lại cái lời nói của cái pháp thầy đó, chứ không phải là thầy Chân Đức mới biết. Thầy biết điều này rất rõ. Nhưng thầy không ngại đâu. Thầy nói rằng cuộc đời của thầy, thầy chỉ đào tạo được một người thôi, một người chứng như thầy thôi là Phật giáo vẫn còn. Thầy không cần nhiều, thầy chỉ cần tha thiết một người mà về đây mà nỗ lực, không nói chuyện ai hết, sống một mình, có điều gì cứ thưa hỏi thầy, thầy chỉ dẫn dắt người đó tới tận đỉnh. Mà đi nói chuyện người này người kia rồi thì ngàn đời thầy không bao giờ mà thầy đem một cái pháp mà màu nhiệm nào mà thầy dạy được. Bởi vì những người này không thể nào là con người giải thoát được, làm sao dạy được. Dạy có tâm tha thương yêu, tha thứ họ, dạy họ thì họ sẽ tu điên, họ sẽ tu, họ đi đến chỗ bình thường. Ngày hôm nay họ chưa làm được, nhưng ngày mai họ làm được thì nó sẽ lạc vào con đường điên. Mà nếu họ không, họ có những cái thần kinh, có những cơ thể khỏe mạnh thì họ sẽ thực hiện những cái thần thông tưởng này thì thế gian này rất. Họ sẽ bị những danh lợi và sắc đẹp á, qua cái thần thông của họ sẽ cám dỗ họ liền tức khắc. Bởi vì họ chưa có ly, họ chưa có diệt được cái lầm dục của họ, thì họ có thần thông thì họ bị cám dỗ ngay liền. Và những người mà có cái khả năng, có cái cơ thể mà khả năng như vậy, họ sẽ thực hiện pháp hướng, sẽ có thần thông. Minh Tông mà nếu không khạc ra máu, không không đứt mạch máu mao quản ở trong phổi của nó đó, thì đương nhiên nó có thần thông. Và thần thông rồi thì thầy cũng không làm sao mà thầy khóa cái thần thông này được. Chỉ có đem nữ sắc đến mà dập cho nó làm nó ô nhiễm thì nó mới phá được cái thứ này, chứ còn không thì không phá được. Nhưng mà chắc chắn nó có thần thông, thì ra nó bị ô nhiễm nữ sắc, không thể nào tránh. Mai là nó khạc ra máu nó mới đình chỉ, chứ còn không, nếu nó không khạc ra máu thì nó sẽ thực hiện thần thông cho mình. Nó lấy cái pháp hướng của Phật mà nó dám thực hiện thà đạo của nó thành công. Nó dám tuyên bố với thầy mà, thầy nói thật hôm nay có mặt quý sư quý thầy tất cả, mai là chư Phật còn giữ được cái chìa khóa, chứ không khéo là nó đã thực hiện thành một con quỷ rất lớn mà có thể giết chúng sanh trong cái đời này, nhưng phải là đời. Cho nên ở đây thầy nói rằng thầy đã lỡ mà đem cái pháp này ra nói rồi, như lý thất ý rồi, cho mọi người biết rồi, không khéo người ta sẽ sử dụng nó, người ta tin tưởng, người ta sử dụng nó bằng một cái tà đạo. Tại sao thầy nói tà đạo? Là tại vì cái tâm mình chưa ly dục lấy pháp mà mình luyện cái này thì tà đạo chứ sao. Phải hiểu được cái điều đó. Còn cái tâm ly dục lấy pháp, mình sống đúng giới hạnh, phạm hạnh của một đời sống tu sĩ, nó ly dục lấy pháp rồi thì cái pháp này nó sẽ đưa dần đi chánh pháp, chứ không còn tà đạo. Còn cái tâm mình chứa một cái lòng ham muốn đó nè, mà mình thực hiện cái pháp này thì nó, cái cơ thể mình nó không bị bệnh, không bị gì hết, nó có cái khả năng thì nó sẽ thể hiện được cái lực của nó rồi. Cho nên thầy nói thật sự ra một cái người mà luyện tập gì cái pháp hướng này, họ đâu có cần ly dục đế pháp đâu, họ sẽ thực hiện được, nhưng mà nó trở thành tà đạo. Nó có những thần thông mà thần thông kinh khủng ghê gớm lắm. Cô Thanh Hải, cô đã thực hiện được những cái điều này, mà có những chút cái thần thông này cũng điều chính cô đã, do cái chỗ này mà cô đã cám dỗ biết bao nhiêu người theo cái đạo Thanh Hải. Thầy hiểu được cái điều này, nhưng nó là tà đạo, cho nên nó đâu có đưa cô đi đến cái chỗ mà thân tâm cô thanh tịnh đâu, cô ô nhiễm rõ ràng mà. Đó, thì hôm nay thầy nói những cái lời băng này thầy ghi lại, thầy giữ lại, thầy không có bao giờ xả, để cho thấy rõ ràng là cái sai của người ta là ngay cái bước đầu vô mà không ly dục ly áo pháp, mà cứ thực hiện ở những cái chỗ để cái tìm bị thực tập. Và thầy thông dân cũng là cái trường hợp tham vọng đó, để mà hỏi thầy, khéo léo hỏi thầy, để mà thầy nhắc đến cái chỗ mà tình chỉ hơi thở. Không phải thầy không biết đâu, nhưng bây giờ làm sao bây giờ, không thể nào mà như thế nào. Nhưng càng có những cái điều kiện xảy ra để chứng minh cho chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta rõ được, chúng ta mở con mắt lớn ra để chúng ta thấy được những cái pháp môn của tất cả những cái tôn giáo của ngoại đạo trên thế gian này có lợi ích gì. Mà trong lúc đó thầy đang cố gắng hết mình để mà soạn và viết một cái nền đạo đức cho con người, chớ không bao giờ đem cái thứ bậy bạ này như vậy. Nhưng bây giờ thầy không, thầy nói ra, ví dụ như bây giờ thầy không nói rằng mình có tam minh, có này, có kia, có nọ, thì quý sư nghĩ rằng đó là thường thôi, nghĩ là đó là pháp thường thôi. Cũng như Đức Phật nói, ta nói ta chấp nhận là cái thần thông giáo hóa, mà không chấp nhận thần thông biến hóa và thần thông ký thiết, có nghĩa là ta không phải không có những cái thứ đó. Đức Phật đã xác định vậy, nghĩa là bây giờ ông nói cái đó quyển hóa, tức là ông có chứ gì, nhưng mà cái này không có lợi ích đâu. Trái lại, thầy thì thầy bao giờ thầy cũng muốn đi vào con đường đạo đức đúng cái lời của Phật nói, không bao giờ thực hiện thần thông là cái điều này. Bởi vì thực hiện thần thông á, bây giờ mình có dạy đạo đức người ta, người ta nói người ta ham đạo đức, chứ sự thật không phải họ ham đạo đức mà họ ham thần thông. Ham đạo đức tức là ham cái đường giải thoát, chứ không phải là cái chủ thần thông. Nhưng cái người mà ly dục ly ăn pháp rồi, làm sao người ta không có, tâm người ta thanh tịnh, làm sao người ta không có cái gì. Mình phải đặt một câu hỏi rất lớn, tâm một người thanh tịnh như Phật mà làm sao không có thần thông? Tại sao người ta tôn xưng Phật người ta không có giác hại Phật? Chẳng phải không thờ Đức Phật không có thần thông? Có bao nhiêu ngoại đạo nó luyện thần thông còn hơn bây giờ nữa. Trong cái thời đó là thời thanh tịnh mà, nó đâu có ô nhiễm như vật chất chúng ta bây giờ. Còn bây giờ chúng ta vật chất nó ô nhiễm, làm sao chúng ta luyện được? Còn thờ Đức Phật là cái thời thanh tịnh, người ta chỉ cần người ta luyện tập ở trong núi non là người ta có được thần thông rồi. Cho nên trong khi đó thần thông của ngoại đạo không đối với Đức Phật ra cái gì hết, nghĩa là như là học cát. Còn cái sức thần thông của Phật như thế nào? Vì do cái tâm thanh tịnh người ta. Còn mình mục đích của mình đi tìm cái tâm thanh tịnh như Đức Phật thì cái thần thông đó chỉ là quỷ quá thôi. Nhưng mà làm sao không có? Có để làm gì đây? Cho nên ở đây chúng ta nói thật sự, có nhiều người hỏi, có nhiều người đặt câu hỏi, thầy có thần thông sao thầy không biết, thầy thông dân điên mà nhận thầy thông dân vô đây tu, phải không? Cho nên ở đây tại sao thầy nhận thầy thông dân? Như thầy Tiến Hành hỏi thầy cái câu hỏi, cái người bại liệt thần kinh á, thì cái người đó họ có thể tu được hay không? Thầy chưa trả lời trong cái cuốn sách. Chứ thầy trả lời cuốn sách là tức là thầy đã biết những cái người nào mà nó thuộc những cái loại nào rồi. Bây giờ một cái người mà lên đồng nhập xác mà đến đây xin tu, thầy biết người đó sẽ bị như thế nào khi mà tu pháp này? Thầy biết hết chứ. Nhưng mà tại sao thầy nhận họ? Thầy nhận họ làm cho họ không bất mãn với Phật pháp, đến đây lần lượt gỡ lần để cho họ đi vào một đường đạo đức. Đó là thầy thương họ chứ. Chứ đâu phải thầy sợ ba cái điên khùng của họ đâu. Thầy đâu có phải sợ gì một người điên ở đây để rồi mang tiếng cái chùa này điên sao? Thầy đâu sợ. Pháp của thầy là pháp Phật chứ đâu phải là pháp của thầy. Thầy đâu có chế cái pháp nào của thầy đâu mà thầy sợ. Nếu mà pháp của Phật điên thì Phật dạy người ta điên chứ thầy đâu có dạy. Thầy chỉ lấy cái pháp của Phật mà thầy tu, thầy được giải thoát thôi. Thầy đâu có sợ. Thầy đâu có mong quý thầy mà đến đây cực khổ thầy, nhưng vì tha thiết đến đây xin thầy dẫn cho. Không phải thầy không biết đâu. Những cái hạng đồng cốt vô đây cái mặt là thấy đã biết liền, phải không? Còn những cái người mà thần kinh bại liệt vẫn thấy cái mặt biết liền thôi, đâu phải không biết đâu. Đây thầy nói không có thần thông gì hết, với con mắt của quý thầy cũng vẫn biết người đó được. Nghĩa là ở ngoài đời người ta nói cái người mát mát đó là người thần kinh bại liệt. Còn cái người lên đồng nhập xác ta thấy cái mặt của họ là đã biết liền rồi. Còn cái người mà không có cái trạng thái đó là mình thấy mặt mình biết rồi, đâu phải là thần thông. Nó thầy nói hôm nay để biết rõ ràng chứ không phải không. Nhưng trước sự tha thiết của họ đến đây họ xin, họ là một đồng cốt, họ xin tu theo pháp Phật. Bây giờ đó đuổi họ đi, họ nói thầy đuổi tôi không đi, thì như thế nào? Không lẽ mình là một tu sĩ mình xin gói quăng ha? Mà bây giờ người ta tha thiết như vậy thì mình khuyên mà bây giờ tu một tháng, nửa tháng, hai tháng, ba tháng chừng nào coi được thôi. Nhưng mà khi ở quen rồi thì người ta tu đúng tu sai, người ta tu theo kiểu người ta không có tu theo mình, thì mình cũng đành chịu thôi chứ bây giờ làm sao. Rồi bây giờ người ta ở thêm nữa thì cũng đành chịu thôi chứ không sao gì. Nhưng mà các thầy cứ nghĩ rằng mỗi một ngày qua, mỗi một ngày qua mà cái số lượng đông người thì trong tu viện chúng ta nó đâu phải là có một cái tổ nấu cơm, mà chỉ có hai ba người phụ nữ người ta nấu cơm. Bởi vì nhìn thấy cái này, hộp cơm mà của một cái người mà làm ra cho chúng ta ngồi tu, mà chúng ta tu mà sai chúng ta có xấu hổ không? Ở đây người ta đem cái sức của người ta, nửa đêm người ta dậy người ta nấu cơm cho mình ăn, người ta thay thế cái sự mà đi xin cho mình để cho mình có bữa cơm mình ăn, mình tu cho đúng. Mà mình ăn không đúng, mình tu không đúng thì mình có xấu hổ không? Bởi vì cho nên vì vậy mình đi xin ăn từng bữa từng nhà, mà khi mà mình tu không đúng, mình thấy mình còn khởi một cái tâm tham, mình quan sát mình thấy còn một tâm tham là mình đã tự xấu hổ rồi. Xấu hổ với cái bữa cơm của người ta cũng dưỡng cho mình. Huống hồ mình vô đây các sư các thầy đã thấy cũng rất cực khổ. Cực khổ mỏi mà. Có cái gì mà khổ thì cô kê dai cô gánh giác nó. Cô không từ nào. Lo cho chúng ta cho có một ngày có một bữa ăn để mà chúng ta thực hiện. Nhưng mà chúng ta tu không đúng thì chúng ta có xấu hổ, hay là chúng ta sống chơi chơi nó qua ngày tháng? Cô chỉ mong làm sao cho một người tu chứng là cô rất mừng về cái công của cô làm, nó không có uổng. Mà nhìn trước nhìn sau mà thấy quý sư nói chuyện, thấy quý sư đi tới đi lui, thấy quý sư không chịu đi kinh hành là cổ đau xót vô cùng. Cổ nói với thầy mà, cổ đau xót vô cùng. Con muốn làm sao cho quý sư tu đúng, quý sư đi kinh hành nhiều để tâm tỉnh thức, để quan sát, đừng có ngồi nhiều trong thất nó sinh lười biếng hoặc cái này cái khác. đừng có đọc kinh sách, đừng có ham học, mà ở đây phải ham giải thoát. Vì học thì nó có trường, có xá, có này kia, người ta cấp chứng chỉ này kia. Mà bây giờ vô đây ở như thế này rồi, thầy không cấp chứng chỉ được, mà con cũng cấp chứng chỉ được, họ đi ra họ làm cái gì đây? Bất quá đi ra thì họ nói xấu con, họ nói con thế này thế kia thế nọ, thì họ nói có nhầm nhò gì đối với con, nhưng mà uổng cho công của họ tu. Một trăm mấy chục người về đây rồi, bây giờ nhìn lại công giả tràng, bây giờ đi ra có ra gì đâu, có phải gì họ ra ngoài đó, họ tu họ thành Phật họ giải thoát thì mình cũng mừng đi. Tại chỗ này mình dạy người ta không được, người ta ra kia người ta đã giải thoát. Còn bây giờ nhìn lại cái người nào cũng chơi dơ hết, không có ra gì hết, không làm được một cái gì hết. Ở mình cũng không được, ra ngoài kia sống thì chỗ này người chỗ kia người, cuối cùng không người nào được hết. Đau lòng vì những người đã đến gặp mình, dù là một giây một phút thôi, nó cũng có cái tình cảm ở trong đó rồi. Khi ra đi mình cũng nhớ chứ, cũng thương chứ, làm sao mình quên được, là con người mà, chứ đâu phải cây đá mà quên. Cái hình ảnh của mỗi người đều ở trong cái đầu của mình mà. Nhớ đến người đó mà người đó được giải thoát, người đó được hạnh phúc thì mình sung sướng, mà người đó không có được hạnh phúc, không có được giải thoát mà đang trên cuộc đời đau khổ như thế này, thì mình có sung sướng gì khi mà mình đã được giải thoát? Thì hôm nay thầy nói để thấy được cái chỗ tâm không phóc giận là để nhất pháp. Muốn ly dục đi ác pháp mà không phòng hộ sáu căn thì tâm sẽ phóng giận. Mà tâm phóng giận thì kết quả sẽ đi về đâu? Mà chính Đức Phật đã nhắc chúng ta, thầy có ghi ở trên ghế đá kia cả. Trước khi còn một vài giây nữa Đức Phật đã tỉnh, thì Đức Phật đã nói câu nói. Thế rồi bây giờ chúng ta không ôm cái pháp này, còn ôm pháp nào nữa để mà thực hiện cuộc đời giải thoát của mình? Muốn giải thoát duy nhất có cái pháp không phóng dật. Vậy thì mỗi từng mỗi tâm niệm của chúng ta, niệm niệm tâm tâm của chúng ta lúc nào cũng nhìn vào cái tâm mình có phóng dật không? Có chỗ nào? Nó không phải phóng chỉ riêng có một niệm ở trong đầu chúng ta, nó còn phóng ở âm thanh sắc tướng sáu trần bên ngoài nữa. Nó phóng tùm lum, nó phóng đủ thứ hết. Cho nên vì vậy mà hàng ngày chúng ta ngồi đây như một người lính canh mà phải tỉnh thức, không khéo kẻ gian trộm, kẻ giặc nó xen vào mình không hay. Mà nó xen vào thì nỗi thành của mình nó rối loạn hết rồi, nó không có thanh bình ở trong này. Mình có trách nhiệm và bổn phận canh cái cửa thành của mình, thế mà mình cứ để giặc len lỏi vào như vậy sao? Là một người tu như một người lính, một người lính canh thành mà canh lơ mơ thì kẻ giặc vào. Cũng như bây giờ người cảnh sát nhà nước này có cái bổn phận phải diệt trừ ma túy, mà cái người cảnh sát canh cái cửa thành để cho đừng cho ma túy vào xâm chiếm đất nước của chúng ta, mà nó cứ chui vào như vậy là như thế nào? Để con em mầm non của tổ quốc của chúng ta nguyện gặp xì ke ma túy thì là một tai hại của đất nước. Chúng ta là người tu cũng như vậy, mình ví như mình là một người canh cửa để xem coi giặc nó chui chỗ nào vào, tức là sáu trần nó chui chỗ nào vào đây. Mà chúng ta tỉnh giác, tỉnh táo, chúng ta nhìn không thấy giặc chui vào thì đất nước chúng ta thanh bình. Đó là tâm thanh thản an lạc và vô sự. Quý sư hiểu cách thức tu chứ, cụ thể rõ ràng, quý thầy có hiểu chứ, đâu có chỗ nào là khó khăn đâu. Nếu thầy ngồi đây, thầy là một người lính canh bốn chỗ thân thọ tâm pháp, bốn cửa thành này, mà có một thằng giặc nào mà chui vào được, chỉ chúng ta lơ đễnh mà để nó chui vào, nó làm cho tâm chúng ta chạy theo, thì còn gì cái thành của chúng ta gọi là giải thoát được, gọi là thanh bình được. Pháp của Phật nó cụ thể và nó rõ ràng như vậy đó. Đức Phật đâu có chỉ chúng ta có một giữa có một cửa thành mà cả bốn cửa thành. Cho nên mình là một người canh giữ bốn cửa thành này, làm sao mà nhận vô được? Chỉ mình muốn quên, mình đi chơi, mình uống rượu, mình say sưa, rồi mình bỏ cửa hành học, chúng mới vô trong này, mới là quậy phá ở trong này, làm cho thành mình tan nát. Chứ còn không thì đâu có như thế này. Cho nên sau khi mà đất nước thanh bình rồi, tức là thân tâm của mình đi dụng ác pháp rồi, thì bắt đầu mình mới sửa sang lại nội thành của mình bằng cách là kinh tế. Thì như chúng ta nhập định tứ thiền, bốn thiền, như chúng ta thực hiện tám minh. Còn bây giờ cái thành của mình bây giờ giặc nó xâm chiếm, nó ở trong này, hoàn toàn mình đuổi chưa ra. Mà bây giờ mình không canh gác, mình đuổi cho sạch ra hết, rồi mình lại giữ gìn cho đến khi. Bây giờ thầy tin rằng quý sư quý thầy người nào cũng có ly dục ly ác pháp được hết. Nhưng ly dục ly ác pháp của quý sư chưa sung mãn, chỉ có hiện thấy được mặt nó, biết ly dục ly ác pháp trong một khoảng thời gian ngắn. Đức Phật bảo chúng ta phải thực hiện sung mãn chứ mà, mà phải làm cho nó sung, cho cái tâm được ly dục ly ác pháp để nhập sơ thiền, mà cho sung mãn sơ thiền là có. Thầy tin rằng người nào cũng thấy được sơ thiền, bởi vì chúng ta ngồi đây tâm chúng ta thấy thanh tạng an lạc vô sự là đã ly dục ly ác pháp. Nhưng sung mãn tức là quét sạch nó thì chưa. Vậy thì Đức Phật đã dạy chúng ta trên tứ niệm xứ mà ngồi đây mà canh phòng mà gác nó, và phòng hộ bắt tay của miệng tâm ý của mình để cho mình tỉnh táo, để cho mình dứt giác, thì cái đó mới chính là cái tu của mình chứ. Làm gì bây giờ mà ngồi đây mà gọi là hướng tâm để mà nhập tứ thiền tam thiền, mà tứ thiền tam thiền nó có ích lợi gì trong cái giai đoạn này? Nó có ích lợi gì? Cũng như bây giờ đất nước của mình bị giặc nó xâm chiếm này, mà mình lo mình làm quốc tế để cho giàu lên, làm sao giàu, làm sao giàu được, đuổi giặc ra khỏi đất nước rồi mới giữ gìn bờ cõi an cư lạc nghiệp cho dân ở trong này có nghề nghiệp, rồi mới tính ra cách thức làm kinh tế, dân nó mới giàu, nó mới mạnh chứ. Còn giờ dân mình đang bị nô lệ, bị người ta cai trị, nó sai mình làm cái gì thì mình dân giả theo làm. Không như bây giờ sai quý sư cũng ăn, rồi quý sư cũng ăn, sai quý thầy cũng nhìn, ai cũng nhìn, quý thầy cứ làm theo. Đến đây thầy thường nhắc chúng ta tu hành là chúng ta giữ thân mình, không cho ai bước vào thân. Mình nghĩ rằng mọi người đang ô nhiễm chứ chưa có người nào mà thanh tịnh, mà người mà không thanh tịnh vô thân mình là nhiễm ô thân mình, cho vô nhất định là cho vô. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, phòng ngộ đó, ai mà biết mạng đến gần tới thân mình là đóng cửa ngay liền, trèo lên ghế, trèo trên giường ngồi thiền, hoặc là ngồi dưới sàn thiền, ngồi liền thiền thiền. Người ta có đến thắp mình tiếp chuyện, thấy mình ngồi thiền, họ không tiếp chuyện, họ phải đi thôi. Nghĩa là mình có đủ cách để mình tránh duyên, đủ cách để mình đẩy lui các chướng ngại pháp của sự nghiệp mình, thì người đó là cái người sẽ giải thoát. Quý thầy cứ hỏi lại mặt hạnh coi có. Thầy ép buộc mặt hạnh sống độc cư phải làm đúng như vậy. Ai muốn men men đến thất là đóng cửa lại. Sau 3 năm tâm quy vào định nó trên thân liền được không? Đó là ức chế nó mà nó còn quay đó. Muốn hồ là chúng ta đã nhàm chán, cho nên vì vậy khi nó quay rồi thì nó xuất mãn liền. Còn ức chế nó làm sao xuất mãn? Mình ức chế nó được nó quay chứ. Thật sự ra nó chưa xuất mãn, tâm mình chưa nhàm chán. Cái pháp thế gian mà. Thầy biết, thầy bắt buộc các sư sẽ làm được cái điều này, sẽ nhập được sơ thiền một cách cụ thể rồi. Nhưng việc của sư với thầy, bởi vì qua kinh nghiệm thầy đã biết rồi, đối với thầy, thầy tự giác thầy chế nó, thầy khép mình trong khuôn khổ độc cư, cho nên từng đó tâm thầy nó quay vô thật sự. Và trong khi tu tập thầy nhàm chán cái thế gian này, thầy không còn ham, cho nên nó không còn lý luận một cái gì cho thầy khởi ra được. Còn mặt hạnh khi quay vô như vậy, thì lúc bây giờ nó quay vô như vậy, nó định được như vậy rồi, mà do ức chế, cho nên lúc bây giờ nó có cả cảm sức mạnh của nó, nó bung ra, nó bung bằng cách này, nó bung ra đâu được bằng cái ý thức, cái vọng tưởng, cái niệm của mình trong đầu. Nó phải bung qua cái thọ, nó đánh qua cái gốc khác để cho mình tiếp duyên ra ngoài, bắt đầu phát khởi bệnh, mà trong khi bệnh mình có sợ gì? Đã thầy nhắc rằng bệnh là vô thường khổ, bệnh mà sợ nó, do nếu mà mình bệnh mà mình sợ nó, mình đi ra mình tiếp xúc bác sĩ uống thuốc thì ngay đó là mình đã bị đập rồi. Và bị đập rồi thì từ cái tư tưởng nó phóng ra nào là thế này thế khác thì nó đổ vỡ. Mình đâu có sợ chết, mình đâu có sợ bệnh nữa. Trong khi tu như quý sư này, nhất định là không sợ chết, sợ bệnh nữa, không đến bác sĩ nữa. Chết là chết ở trên cái sự tu của mình mà. Mình chết trên tâm thanh thản an lạc vô sự, hoàn toàn là không sợ hãi mà. Cho nên vì vậy quyết tử khi bước chân vào đây tu thì ai cũng phải có một cái tâm niệm quyết tử. Thì quyết tử thì chúng ta mới chẳng sợ chết được. Thân này bao đời chết chứ đâu phải một đời nay mà còn cái chết sợ sợ. Mình đừng có lý luận rằng tôi sẽ uống thuốc cho mạnh rồi tôi tu, ngàn đời mình tu không được đâu, mình sợ nó rồi mình tu không được đâu. Còn mình không sợ chết bỏ chứ chắc chắn là mình thấy nào số của mình cũng phải chết mà, nhất định là không đập. Thì nó sẽ giải được. Trong bài kinh Đức Phật nói, khi mà cái sức chịu đựng của cái thọ, của cái đau đớn của cái cơ thể của mình, sức chịu đựng của thân mạng của mình mà tâm mình nó bất động, nó không dao động thì nó tận cùng cái sức chịu đựng tận cùng của cái thọ đó. Cái thọ nó đau đến mức tận cùng đó thôi chứ nó không có đau nữa. Mà đau hết tận cùng nó rồi thì nó bắt lạnh, nó hết đau. Còn bây giờ nó còn đứng đau vậy, nó chưa hết cái sức tận cùng của nó rồi thì nó còn đang tiếp diễn nó đau đó. Mà mình chịu đựng trên cái sức và tận cùng đau đó đó, cuối cùng nó sẽ mắc lạnh, nó sẽ không đau được, nó sẽ hết. Mà mình dao động, mình đi uống thuốc đó, thì bình thường mình uống thuốc thì nó hết nó rồi, rồi bữa nó sẽ bình khác, không bao giờ nó hết đâu. Từ ngày các sư đến đây thấy thầy, từ khi mà nghe băng thầy, các sư nghe thầy có ho, ở trong băng thầy cũng vẫn ho như thường. À, cho đến giờ này thầy cũng vẫn còn ho 2 tiếng chứ đâu phải hết đâu. Nhưng mà thầy thấy có sao không? Thuốc không thèm uống nè. Không, thầy không bao giờ mà. Trước kia thì cũng sợ thầy lo này kia, thì mua thuốc này kia rồi cho thầy uống. Thầy uống một liều chứ, thầy bỏ 5 liều thầy không uống. Là uống làm vui lòng vậy chứ thử thật rồi thầy. Cuộc đời này mà xá gì cái thân này, chết bỏ mà. Đối với thầy thì không sợ đâu. Do gì vậy mà khi mà thầy ngồi lại thì cũng hồi ấy, chỉ ngồi yên lặng ở trong cái trạng thái bất động tâm của thầy thôi chứ gì, thì nó sẽ phục hồi lại cái ho của thầy liền tức khắc. Nhưng mà thầy lao động thì cái tật bệnh của thầy nó có cái khớp bệnh của nó là mình hổi ho chứ không có gì hết, nhưng mà nó hoành hành thầy không nổi. Chứ còn người ta mà tuổi thầy nó không có sức đề kháng thì nó hoành hành cái bệnh nó càng tăng gia lên chứ làm sao mà chịu được nổi. Mà khi mà thầy làm việc suốt đêm, các thầy biết là khi 12 giờ, 11 giờ thầy còn làm việc mà. Nó thì đủ biết là cái sức làm việc của thầy trăm như vậy đó. Mà cái thân thầy là thân có bệnh chứ đâu phải là thân có bệnh. Trước kia thầy bị phổi, khi thầy đi dạy học, sau đó thầy trị bệnh phổi hết. Rồi thầy tu, sau khi thầy ra thất thầy tu, mình tái diễn trở lại, thì thầy tự điều trị của nó rất hết. Nó còn hết, nó cũng hết. Rồi sau này, mới gần đây thì coi như là cái bệnh nó thầy làm việc quá nhiều, bệnh nó phát triển ra là vì nó là bệnh, cái bệnh thôi. Tại trong thân thầy nó có cái bệnh đó mà. Rồi bắt đầu thầy phục hồi lại, trong vòng nửa tháng thầy lấy lại bình thường, thầy làm việc lại như thường. Và 9 giờ vừa làm việc, vừa phục hồi, vừa làm việc, thầy không để cho nó tới thành bệnh. Nghĩa là thầy làm việc, ví dụ như bây giờ thầy làm việc tới 12 giờ, thì bắt đầu thầy 12 giờ thầy đi nghỉ, thì nghỉ từ 12 giờ đến 11 giờ là thầy phục hồi lại sức khỏe, tới 1 giờ là thầy phục hồi sức khỏe lại, thì thầy mới nằm nghỉ một chút xíu. Thầy cứ như vậy mà bây giờ thầy làm việc, cho đến khi mà thầy xong rồi thì thầy thấy cái thân này không còn xài nữa thì thầy bỏ. Nhưng mà trước khi bỏ, thầy hứa với quý thầy là thầy đào tạo một người phải tu ngoài đàng hoàng. Bởi vì kinh sách của thầy mà không có người tu chứng thì cũng như kinh sách đại thừa, chỉ lý luận nói thôi, không có ích lợi thật sự. Còn có một người tu chứng để cái người này dẫn dắt lại kinh sách này, kinh sách thầy viết đó, để lợi ích cho đời sau, đem cái nền đạo đức cho người ta. Thầy trước khi mà thầy nhắm mắt ra đi, thầy nhắc chỉ duy nhất có pháp ly dục lẽ pháp là để những pháp của Phật, hãy đem giáo pháp này giải cho người. Còn tất cả các loại thiền định thần tâm đều giảm sát, bỏ hết, không không lợi ích cho ai đâu. Thứ này là gì? Quyển quá, gạt người, lừa đảo người. Đó là những cái thầy sẽ di chúc những lời này. Hôm nay thầy ghi trong ban để rồi ngày mai mà thầy có tin các thầy sẽ mở ra các thầy còn nhớ lời nói này. Nhưng thần thông không có nghĩa lý gì hết. Nó đã lừa đảo người ta, làm cho người ta say mê nó từ muôn đời muôn kiếp tới bây giờ, chứ đâu phải mới bây giờ. Chỉ có thầy bây giờ mới mạnh mẽ mà đập nó xuống hết, chẳng sợ thần thông nào. Mấy ông thầy bùa thì chú bắt ấn làm cho người ta kinh hồn quản vía. Thật sự như thầy Tông Dân ngày ngày bữa mà thầy điên, nếu mà cái người nào nhát gan mà thấy thầy bắt ấn, thầy đọc thần chú là cũng thể phải run với thầy rồi, nói là ông thầy bùa cha rồi chứ còn ai nữa. Nhưng mà sự thật đâu phải cái chuyện đó làm mình gì được. Bùa chú mà làm cái gì, thần thông đó mà làm cái gì, thầy nói chẳng cái gì, nó là cái ảo giác mà. Cho nên chúng ta chẳng sợ. Đó, thì hôm nay thầy nói thật sự để chúng ta thấy cái nền đạo đức, cái nền đạo đức mà Phật giáo là người xây dựng nền đạo đức. Thế mà người sao người ta không mở màn cho một cái nền đạo đức đó để cho con người có lợi. Bởi vì làm, chúng ta là con người, chúng ta phải làm gì lợi ích cho con người, nhất là giới tu sĩ của chúng ta. Chúng ta không làm ra cơm gạo thì chúng ta phải xây dựng một cái nền đạo đức, chúng ta phải sống đúng đạo đức để giúp cho người ta thấy một cái gương hành đạo đức, để người ta sống có đạo đức đối xử với nhau, để xã hội chúng ta được ở trong một cái cảnh giới thanh bình, trong một cái cảnh giới an vui. Không có người này chà đạp lăng lên người kia, đó là cái nhiệm vụ và bổn phận những người tu sĩ, của những người làm tôn giáo chứ. Mà chính cái nguồn giải thoát đó, cái nền đạo đức đó lại là nguồn giải thoát nơi tâm hồn của chúng ta. Chúng ta phải thấy được cái nhiệm vụ và cái trọng trách, trọng trách nhiệm vụ đối với mình, đối với bản thân mình. Mình phải làm sao cho nó giải thoát đây. Đối với bản thân mình, làm sao cho lợi ích cho mọi người. Gần nhất, những người gần nhất ta, chúng ta là con cái, vợ con của mình, là dòng họ anh em ruột thịt của mình, phải làm sao cho họ. Đây thì nếu mà thầy vì một cá nhân mà vì những người thân thuộc của thầy thì thầy sẽ viết sách đạo đức ngay liền tức khắc, chứ thầy không có nói dâm dài như ở trên cái bộ đường về sự phật. Tại sao vậy? Tại vì những người đó, những người thân của thầy là những người đó đang cần, đang tha thiết đạo đức, mà cái sự đau khổ của quý sư quý thầy nó còn gặp trăm ngàn lần. Bởi vì quý sư quý thầy bỏ hết cuộc đời đi tu mà không đúng chánh pháp á, thì nó phí cuộc đời. Cho nên thầy không nói đến đạo đức, thầy chỉ nhắc chứ thầy chưa soạn thảo cuốn sách đạo đức. Chứ sách đạo đức của thầy ra giúp dòng họ của thầy, con cháu của thầy, em út của thầy không làm điều ác. Nghĩa là thầy nói thật sự cho quý thầy biết, khi mà sách đạo đức thầy ra rồi mà con cháu thầy đọc, nó không chữ lộn nhau đâu. Thầy nhất định rằng nó không đánh lộn, nó không chữ lộn, nó không tranh hơn tranh thua với ai nữa đâu. Nhưng thầy nổi cái nỗi khổ của quý sư quý thầy. Thầy là một tu sĩ, thầy phải thông cảm cái nỗi khổ của quý sư quý thầy nhiều nhất mà. Bỏ cuộc đời, còn con cháu thầy nó chưa có bỏ cuộc đời, nó còn sống trong cuộc đời. Còn quý sư bỏ hết cuộc đời, bây giờ quý sư quý thầy có cái gì đây nữa? Còn cái gì đấy nữa? Còn con cháu của thầy, nó còn có con cháu của nó sẽ nuôi dưỡng nó. Còn quý thầy, quý sư còn ai? Hay là mình tu rồi, mình về mình nhờ vợ con mình nuôi ha, mà con cháu mình nuôi. Mình phải cứu mình chứ, mình nghĩ mình phải tu rồi mình bỏ, mình có làm ích lợi gì cho nó không? Các sư các thầy vô đây học, các sư các thầy đem có một cô bát gạo ha, hoặc đồng tiền để mình nuôi vợ nuôi con cháu của mình cho nó đầm xuống điều nào được nữa không? Hoàn toàn không được, mà tới cuối cùng mình phải về nhờ nó. Cho nên ở đây chúng ta phải ý thức được cái sự tu tập của chúng ta, phải làm sao làm gương sáng cho những người tu sĩ của chúng ta, phải thấy cái gương đó để mà họ nỗ lực, họ thực hiện để cứu cánh. Chúng ta bỏ hết, chúng ta không còn gì mà bỏ thì cho thật bỏ đi, đừng có bỏ nữa chừng thì nó không giải quyết được những gì. Bỏ thì cho thật bỏ. Bởi vậy thầy nói mỗi tâm niệm chúng ta bây giờ như sư sư về đây sư tu. Mà bây giờ làm sao sư là một người cha mà làm sao nhớ con mình được? Mà khi nó khởi lên nhớ không được, tập này phải ly ra, không có được ở đây. Chỗ này là chỗ tu chứ không phải chỗ con cái nữa. Tâm hồn phải thanh thản, không được nhớ nó. Nếu thương nó thì phải tâm thanh tịnh, còn thương nó mà nhớ nó tức là tâm không thanh tịnh. Mà tâm không thanh tịnh thì đây một ngày nào đó về báo nó phải nuôi mình. Tới chừng đó nó nói ba đi tu, mà cuối cùng ba về ba ở đây vợ con khổ quá, nói một lời nói thấy đau lòng, làm cho nó cái sự tu hành của mình chẳng ra gì mà bây giờ làm cho nó trở thành đứa con bất hiếu mình. Bởi vì nó cực khổ quá, nó chăm sóc mình nó cực khổ quá, thì nó mở lời nói cái mình thấy nó là đứa con bất hiếu rồi. Mà không ngờ là do mình đã tạo ra nó trở thành đứa con bất hiếu, chứ đâu phải chỉ không nó là bất hiếu. Mình phải xét thấy được cái điều đó. Cho nên khi bây giờ mình ngồi đây tu, nó sẵn sàng, nó dằn cái lòng thương yêu cha nó. Nó không đến, nó không gặp, nó không gọi điện thoại, chứ nó từng phút từng giây nó hướng đến cha nó, chứ làm sao nó quên được. Bởi vì đó là cái nấm ruột từ trong lòng cha nó đi ra mà. Mà tại sao mình nở tâm nào mà mình tu hành mà mình không giữ trọn cái những cái pháp môn mà thầy đã dạy? Đây thầy nói thí dụ như sư Tệ Tịnh, cũng như sư Phước Tường. Sư đến đây tu thì sư cũng biết có gia đình, có con cái, có dòng họ của mình chứ gì. Mà nếu mà mình tu không đúng thì chừng đó mình cứ nghĩ rằng chừng đó có tụi nó nuôi mình chứ gì. Không, đừng nghĩ như vậy. Mình phải có một trách nhiệm. Trách nhiệm của mình như thế nào để xứng đáng với các con của mình chứ. Khi mình đi tu rồi mình phải trở về gặp nó là mình như thế nào chứ. Không lẽ hồi đi tu vậy, bây giờ về như vậy rồi lại đau rồi bệnh. Bởi vì càng ngày tuổi thọ nó càng lớn thì nó phải đau bệnh. Mà đau bệnh bây giờ ở chỗ nào? Người ta nuôi bằng con cái của mình. Mà khi về con cái mình nuôi, mình thấy có buồn không? Có khoảng thời gian mà sức khỏe còn này, nếu ở ngoài đời thì như sư Phước Tự, sư làm ra tiền ra bạc này kia, sư cất cái nhà này cho đứa con này đứa con kia. Bây giờ sư nằm đó, nó nuôi nó rất là sung sướng. Cha tôi đã làm cho tôi có cơ sở sống, bây giờ tôi phải nuôi ông đàng hoàng. Còn bây giờ mình bỏ đi tu, mình không nói mà ngó ngàng gì tới nó, mà cuối cùng bây giờ mình về nằm nó nuôi nó, thì nó có xứng đáng, mình có xứng đáng mà nằm đó để cho nó nuôi mình không? Thầy đem một, những cái ví dụ cụ thể để thấy rằng cái nhiệm vụ trọng trách khi mình bước chân vào đạo Phật, mình phải làm sao cho xứng đáng. Bây giờ đến đây mình đâu có hưởng cái gì đâu, sung sướng đâu, ngày ăn có bữa, không có ăn thêm được một cái gì hết. Phải nỗ lực từng phút từng giây tìm sự giải thoát trong từng phút từng giây này, chứ đâu phải là tìm cái giải thoát mênh mông đại hải đâu. Mà từng phút mình giải thoát, từng phút mình thấy đạo nghĩa của mình có trong từng phút giây mình tu mà. Bởi vì đạo Phật nó thực hiện đạo đức mà, cho nên từng phút giây nó nói lên đạo đức của chúng ta mà. Chứ đâu phải mình ở bữa nay đến chùa này ở 5-3 ngày để mình tu, được thì mình chơi ở tu, mà không được mình đi chùa khác cũng vậy thôi. Đâu phải cái chuyện đi chơi. Chuyện tu là cả một cuộc đời, là một cuộc cách mạng. Cách mạng bản thân của mình mà. Từ nó ô nhiễm, nó tham đắm cái này cái kia, bây giờ nó quét sạch ra hết, nó là cuộc cách mạng. Nó đâu có để còn ô nhiễm trong này nữa. Cho nên nó là một cuộc trường kỳ kháng chiến, chứ đâu phải là một cái chuyện tầm thường chơi. Cho nên đi tu đâu có nghĩa là đi chơi được. Bây giờ thầy nói thật, mình thấy mình chưa có đi tu được thì hãy sống như bậc thầy, ăn mặc như đời đi, đừng có mặc chiếc áo tu mà nó không đúng cái con người tu. Ra đời đi, chừng nào mà thấy mình chán ấy cuộc đời rồi, bắt đầu trở lại tu hành cho đàng hoàng, là mình chán đời, mình chán chao nhá, mình ngán đời. Cho nên ở đây thực hiện giải thoát, mà thực giải thoát là từng giây của mình tu, nó cụ thể, nó rõ ràng. Và mỗi giây của mình tu như vậy, mình sẽ thấy mình xứng đáng làm cha giữa mấy đứa con của mình. Mình xứng đáng làm người giữa con người. Còn mình thực hiện từng giây, mình thấy một giây này mình lơ là, một giây này mình chưa có chuyên cần, giây này mình chưa có tinh tấn để nhìn thấy cái thân tâm của mình thanh tịnh như thế nào, thì do đó mình không xứng đáng. Thấy cái sự xứng đáng hay không xứng đáng. Cho nên ở đây tu, thầy nói thật sự, khi bước chân vào cặp chùa này là phải tu thanh tịnh. Người nào cũng như người nào. dù là cư sĩ hay tu sĩ chấp nhận vào đây rồi thì chúng ta phải thực hiện cho đúng. Mà thực hiện không đúng thì 5 năm, 7 năm, 10 năm rồi thì chúng ta dập chân tại chỗ là chúng ta tự xấu hổ thôi. Chúng ta tự xét thấy mình xấu hổ. Còn người nào mà không thấy xấu hổ là chai lì rồi thôi. Thầy nói như vậy là uổng cuộc đời mà mình còn mang nợ đàn na thí chủ. Ngày mai này mình tưởng là cái đó đó mình chết rồi thôi, đâu tan biến đâu, đâu có, nó không có mất cái chỗ nào hết. Một hộp cơm nhỏ như thế này mình phải trả chứ không bao giờ mình chạy trốn khỏi đâu. Mồ hôi nước mắt người ta làm thử, bây giờ mình ra mình cài cấy, mình đặt được cái hộp lúa để cho mình sai mà thành một cơm mình ăn được coi nó có đổ mồ hôi có sôi nước mắt của mình không. Đây thầy nói cho các sư biết, ngày trước cái ngày mà thầy về đây ở đằng trước mấy cái chỗ, cái chỗ mà cái mấy chùa mà thầy đào mấy cái ao đó là ruộng chứ nó không phải là, bởi vì nó đất thấp mà cho nên thầy mới đào cái ao đó mà thầy đổ lên thành đất cao thì có cái chùa, cái những cái nhà đó. Cho nên về đó thì thầy mới lấy cái cuốc như thế này, thầy cuốc đất rồi thầy cấy chứ không cài, mà là một người tu không bắt đầu bò cài mà thầy cuốc thầy cấy, thầy cuốc thầy trị đạo, thầy làm hết cả 50 cao đó, tức là nửa mẫu đất đó, coi như nửa mẫu đất đó thầy làm bằng tay của thầy. Thầy thấy đúng là mồ hôi nước mắt của người nông dân, nếu mà người ta không lợi dụng sức trâu bò cài, máy móc cài mà lấy sức mà làm ra được hộp cơm, thật ra mồ hôi của mình đổ, thầy nói đổ không có kể, mà thầy nói nghĩa là nước mắt của mình với mồ hôi của mình nó đổ ra tràn trề nó mới có được hộp cơm. Thầy làm thầy biết, một cái trái đậu mình mua thì mình thấy không có công lao của mình ăn mình thấy không có đâu. Chớ mình làm ra một cái trái đậu, đậu phộng mình ăn trong miệng mình mới thấy rằng cả mồ hôi của mình. Thầy là người thực hiện trên cái điều đó thầy biết được. Cho nên hôm nay chúng ta không làm gì hết, chúng ta vẫn có ăn sống như thế này thì chúng ta phải nhìn thấy cái mồ hôi của người nông dân của chúng ta đâu. Cái người nông dân người ta làm, cái người Phật tử mà người ta làm ra được cái hộp cơm này cho mình ăn vất vả lắm. Cho nên khi mà chúng ta quán xét, chúng ta suy tư, chúng ta nghĩ, chúng ta hằng giây hằng phút chúng ta tu để mà chúng ta xứng đáng với cái hộp cơm đó, với cái công đức cúng dường đó của mọi người cúng dường cho mình. Cho nên trong kinh điển của Phật nhắc nhở chúng ta cứ quán xét mình có xứng đáng thọ dụng của đàn na thí chủ hay chưa. Cũng như cái y cái áo này, nếu mà chúng ta phải làm ra tiền để mà mua thì chắc chắn cũng phải mồ hôi nước mắt mới có. Ngày xưa khi giải phóng xong rồi, nghĩa là tất cả giải sò nhà nước quản lý hết, mua phải có phiếu, phải có giấy mới đưa vô mới mua được, mà mua phải xếp hàng. Thầy là một người sống tự do, thầy không chấp nhận trong cái điều kiện mà phải đầu lý người ta mà mua từng thức giải đó đâu. Cho nên vì vậy đó, thầy đi, thầy nghĩ cách thức thầy phải giải quyết cho nông dân cái ấp này nè. Nghĩa là mỗi một cái nhà phải có một cái vệt cưỡi trồng bông giải, đất này đất ông bà chúng ta cứ trồng bông giải lên, chúng ta kéo chỉ ra, chúng ta vệt giải mặt. Xấu chúng ta mặt sống tốt, không mua đồ nhà nước. Trong lúc đó mà nhà nước còn ăn xong cấm chợ, là không có, tỉnh này không có lưu thông, tỉnh nào sản xuất thức ăn tỉnh ấy. Ở đây nhất định là cái ấp này là thầy đứng ra chủ trương là chống lại nhà nước hoàn toàn đó. Nghĩa là tự làm lấy nè, từ thầy nói là từ cái bột ngọt, thầy lấy từ trong củ mì ra những bột ngọt để mà thầy giúp nông dân có bột ngọt để mà nấu canh để mà ăn đó. Thầy chế ra đủ thứ mà, bột dầu thầy chế ra đậu phộng ép lấy dầu ăn nè. Giải sò dệt ra nè. Thầy nói cái số này mà thầy tổ chức xong, nhưng mà không ngờ lúc bây giờ nó không còn ngăn sông cấm chợ nữa, nó thả lỏng ra thì thầy thôi không làm nữa. Chứ không thầy nhất định là thầy đầu hàng, mà thầy sẽ đứng ra thầy tổ chức dân chúng là chống lại tất cả mọi cái, nhất định là không thua nhà nước rồi. Nghĩa là người dân thầy tổ chức là phải dệt, không có đi hầu đi hạ ai hết, dệt giải mặt mình, dệt xấu mình mặt xấu, dệt tốt mặt tốt, không có cần sống tốt gì hết, miễn có tính thân của mình được. Ăn uống thì gạo thóc mình, nhất định là mình chia sẻ bà con mình ăn, không bán nhà nước. Không đóng thế thì mình đóng thế đàng hoàng, nhất định. Nhưng mà mình hoàn toàn là mình không thèm mua đồ nhà nước. Mình thử sản xuất ra bột ngọt cái này kia. Muối bà con mình rủ nhau đi ra biển lấy gì muối. Ra ngoài dân về biển nó cho mình gánh về ăn. Không cần mua. Ở đây là dân của mình là dân xứ biển. Không phải thiếu muối đâu mà sợ. Thầy thầy xích động tất cả dân chúng đó. Tới chừng mà thầy nói thật sự nhà nước ở đây nè, chùa nào nó cũng mời đi họp hết, chùa thầy không dám mời đó. Thầy không đi á, nhất định là không đi, không đi. Thầy nói nhà nước đối xử vậy tôi không đi. Tưởng giải phóng rồi bao nhiêu cái sự tự do, ai về bao nhiêu tự do, không có nhất định là không làm. Thầy nói bây giờ cùng băng lên, hoàn toàn thầy không sợ đâu. Thật sự mà đời sống phải có tự do chứ đời sống gì mà gò bó khắc khổ người ta đến mức độ vậy. Ăn toàn là bo bo, không có gạo, gạo là chở đâu mất hết rồi. Ngoài nông dân mình làm cực mà không có gạo ăn. Cho nên tất cả những cái này đầu óc của thầy không có chịu, không có chịu nhường bước ai hết. Một cái sống của thầy lại cái sống như vậy. Nhưng mà bây giờ nó rộng rãi, nó dễ dàng thôi, không cần làm nữa. Mà bây giờ nhìn lại, các thầy thấy, nhìn lại những cái máy mà thầy in, coi những cái máy mà thầy em vào thầy đã chế, thầy còn bỏ kia mà. Nghĩa là thầy làm đủ cách để mà thầy sống tự do, không có đầu hàng. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta phải sống làm chủ được sinh tử. Mà thầy là con người là có ý chí như vậy, cho nên thầy làm chủ được nó đó. Còn quý sư á, thầy nói quý sư quý thầy bỏ hết, đừng có nghĩ gì. Mỗi ngày chúng ta phải làm cái gì, bởi vì thầy nghĩ rằng như vậy. Tại sao? Vì không phải vì thầy mà thầy chế ra để mà thầy sống tự do cho thầy đâu, mà thầy nghĩ đến xóm làng của chúng ta, mà xóm làng chúng ta, bà con ruột thịt chúng ta, cả xã hội chúng ta đều có một sự như vậy thì nhà nước sẽ phải thay đổi. Mà đúng là nhà nước sẽ đụng vào miền Nam, là dân miền Nam thì nó không như vậy. Ngày đầu họ mới giải phóng thì nó đi họp, mời đi họp đâu. Nhưng mà sau đó mà gắt khó rồi, nhất định không đi rồi. Nghĩa là sau khi mời họp là không ai đi, chỉ có cái vùng mà quốc gia, cái vùng mà dân ở quốc gia là sợ đi thôi, chứ còn cái dân mà cách mạng, dân cộng sản này không sợ nào hết. Thầy nói thật sự mà, mình đã làm cách mạng gần chết mà, mình bây giờ mình sống cái như thế này mình chịu được không? Phải không? Cho nên ở đây cái gì đúng, cái gì sai đối với dân miền Nam này, nó thì nó sống lên vậy, nó sống kêu là nó sống làm đủ ăn thôi, không làm nữa. Nhưng mà đụng nó tới nó thì nó khá chết bỏ nhất định, nó cứng đầu. Cho nên thầy là một người trong những người cứng đầu, nhưng mà làm cách mạng không chịu làm tay sai giặt thôi. Nên là vì vậy mà nó có cái lực mạnh mẽ, nói tiếng nói anh nói mạnh mẽ. Chùa người ta thì sợ, nghĩa là mời đi nó chửi, nó chỉ mắng mấy ông thầy chùa này than nó hết, nhưng mà chùa đi không dám mời thật. Nó đủ biết người cộng sản họ cũng ngán thầy chứ không phải không ngán đâu. Cho nên chúng ta sống còn lại sống cho ích lợi cho dân tộc, sống ích lợi cho mọi người, mà đã là phát chiến áo tu sĩ là phải sống cho lợi ích đạo Phật, cho lợi ích con người, chứ không phải sống cho cá nhân mình nữa. Mình phải lấy thế lớn. Cho nên hòa thượng Thanh Từ nói một lời nói mà thầy nhất định sống chết mà. Đạo Phật còn là còn một người tu chức, cho nên bây giờ thầy nói rằng kinh sách thầy còn thì phải có người đệ tử tu chứng như thầy. Nếu mà kinh sách thầy mà không có người đệ tử mà tu chứng thì kinh sách thầy kể như đồ bỏ, công của thầy kể như công giả tràng, ngồi mà viết thì sau này nói như là công giả tràng. Chỉ có người tu chứng và người đó sẽ nối tiếp một người tu chứng nữa thì cái mạng mạch của Phật pháp nó mới vững chắc. Chết bỏ mà nó đã đấu tranh với giặc pháp nó bắn giết thầy, nó thật sự trong cái đời thầy thấy điều đó. Nó chỉ chết có một thằng tay thôi mà nó vô nó bắn giết cả một số người ta, bao nhiêu người chết. Thầy hồi nhỏ, hồi đó thầy mới 8 tuổi thôi, thầy cũng buổi trưa như vậy, thầy mới đi đến một cái quán để mà mua bánh tráng để mà về gia đình ba mẹ thầy với các em thầy để mà ăn buổi trưa. Bị nghe nói pháp nó đến thì ai cũng sợ, đâu có nấu cơm được, mua bánh tráng về ăn đặng mình phòng ngừa để mà chạy đi trốn. Nhưng mà không ngờ nó đi nhanh quá, nó tới thì thầy mới đi xuống dưới quán mua bánh tráng ôm về thì nó đã tới. Thì tới đó thì mấy cái ông mà cách mạng ở đâu, ở trong nhà, trong cửa đâu, bắn nó té nó chết thằng. Trời ơi, nó chết thằng rồi, bắt đầu cái xóm vô nó tàn sát vậy. Mà mai là thầy đi ôm bánh tráng thầy đi, nó không bắt thầy nó bắn thầy chứ. Cũng là cái phước chứ, lúc bây giờ nó tàn sát người ta đó. Thì có một thằng tay thôi mà nó giết dân của mình, bắt biết bao nhiêu người. Cái hình ảnh đó mà thầy nhớ mãi, thầy một người đổ một người thôi chứ sao lại một người mà đổ nhiều người như vậy, đâu có công bằng. Thầy chấp nhận đúng là pháp ác thật, Rồi trong khi đó, đó nhờ một cái người anh của thầy, ổng đi làm cho người Pháp. Thì trong cái ngày đó là ngày Chủ nhật, cho nên vì vậy mà thầy về nhà thì tay vô trong nhà đông nghẹt hết. Thì cái người anh của thầy mới lấy giấy tờ đưa nó, rồi mới nói tiếng Pháp với nó. Do đó tụi nó mới rút đi. Trời ơi, nó đốt cái xuống dưới thang nát hết, nó mới đới cái nhà của thầy. Mà nhờ cái người anh của con cậu của thầy đi làm ở thành phố, đi làm với người Pháp, rồi cái ngày Chủ nhật đó mới về được. Thì đó là thật sự ra, chứ không thì cái nhà của thầy nó cũng bắt sạch hết rồi, còn ai chưa. Thì thầy về đó nó cũng làm luộc luôn, chứ nó cũng bắn luôn, chứ nó không tha mạng nào đâu. Chỉ có cái người giỏi tiếng Pháp và nói nó nghe đúng thì nó mới đình chỉ lại đó, đó. Thì trước cái cảnh đó chúng ta thấy dân tộc Việt Nam cùng. Từ đó cái hình ảnh đó nó len lỏi trong đầu, cho nên khi đó thì về trong bản thể. Cũng vì cái chiến trận như vậy cho nên âm thanh thầy mới đưa về đây mà thầy xuất gia tu hành trong một tập thôi. Không có cho thầy ở ngoài nữa, cho thầy đi giặt tu rồi. Đó, thầy nói như vậy đúng, cũng là cái nhân duyên để đưa thầy đi tu rất sớm. Đó là cái chiến tranh. Rồi cái chiến tranh thầy ở đây thầy tu, rồi cũng cái chiến tranh đó đưa thầy đi trở về thành phố. Từ thành phố mới học tập rồi mới đi tu. Mà cho đến giờ này thì đủ biết cái duyên chiến tranh nó đưa tới đưa lui thầy chạy lầm dập như vậy để mà đi vào cái hướng vậy. Cái phước của nó đầy. Nếu mà bây giờ thanh bình thì chắc chắn là thầy không ra gì hết. À, bây giờ thanh bình thì ông thân thầy cũng để cho thầy đi học, bây giờ làm bất quá thì ông kỹ sư hoặc bác sĩ thì hết sức thôi, cũng không hơn gì đâu. Cũng đi làm như mọi người. Vì chiến tranh rồi bây giờ thôi. Do đó mình thấy cái sự tàn ác của Tây như vậy thôi, không thèm theo Tây nữa thôi chứ gì. Thì mà không theo Tây thì không đi học đường Tây nữa, thì coi như là đâu có biết chữ. Vậy mà thầy đến 18 tuổi thầy nói thầy về đây thầy ở tu, học toàn chữ Nho không, không có cho học đường Tây nữa. 18 tuổi thầy nói không được, bây giờ ai cũng biết chữ, cái việc giỏi hết, còn con không biết, thầy hãy cho con đi học cũng được. Thầy ra thì thầy ra ở trong bàn là thầy xin học. Hồi đó thầy chưa cái chớp vậy, mà 18 tuổi còn chưa cái chớp thì đi học. Đó, được biết là thầy như vậy đó. Tự nhiên thầy đi học, thầy xin là ông thân của thầy, chứ thầy cho đi. Đó là cách thức của thầy. Một con người có ý chí quyết định trong cái cuộc đời của mình bằng cái lực nhân quả của nó đưa tới đâu mình làm tới đó. Cho nên ở đây quý thầy đến đây đều là do cái lực nhân quả, cái nhân duyên đời trước của mình. Mà thầy nhắc nhở đem hết sức lực của mình. Thầy luôn luôn lúc nào giờ khắc thầy làm việc rất nhiều. Thầy biết tuổi đời của thầy mà, thầy biết cái cơ thể của thầy nó hoại diệt từng phút giây ở trong đó nhiều. Phục hồi như vậy mà không phục hồi là nó rã liền tức khắc. Cũng như một cái bè mà nó đã sắp hư rồi, mà giờ mình chấp giá lại để cho vượt cái dòng sông này để mà cứu biết bao nhiêu người. Mỗi người đến đây đều là thầy bỏ cái chiếc bè của thầy hết. Mà chiếc bè của thầy là chiếc bè đang hư, chứ đâu phải chiếc bè mới đâu. Cho nên thầy ít có giảng nói là tại sao? Bởi vì thầy mà giảng nói ngày nào mà thầy dám nói vậy thì cái bình phổi thầy nó trở lại. Thầy hiểu biết rất rõ, bởi vì thầy không thể nào mà nói nhỏ được. Thầy phải nói đúng với cái sức của mình, cái năng lực của mình, không thể nào nói thầm thầm được. Cho nên hôm nay là các thầy, các sư mà về đây ở đây á, là đang ngồi trên một cái chiếc bè đã một. Mà nếu không thực hiện được thì chiếc bè này nó sẽ rã xuống. Nghĩa là bây giờ các sư mà gặp trường hợp mà hoàn toàn nó xảy ra như thế này, thầy ngày nào thầy cũng phải giảng, phải nói, phải giải đó, thì cái bè này nó mau rụt. Mà nó rụt rồi thì quý thầy sẽ, quý sư sẽ chìm xuống dưới nước, xuống dưới biển, không có bao còn cái gì mà nắm dớ lên được. Đó. Cho nên hôm nay là thầy nói để cho quý thầy và quý sư cố gắng thực hiện cho đúng từng phút từng giây. Mà đạt được rồi thì quý sư là chiếc bè mới để chở bao nhiêu người sắp sửa chìm đắm dưới dòng biển này. Ở đây có bác sĩ Trí từ hôm về đây tới nay, giữ tâm cũng tha thiết. Mà thầy đến thì sẽ đến thầy thăm, và thầy sẽ dạy từng chút để mà thực hiện. Một bác sĩ Trí mà thực hiện được cũng là chở một số người đi ở trên chiếc bè. Và khi chiếc bè thầy cũ rồi bỏ thì có chiếc bè ở thế gian để chúng ta tiếp tục đưa đi lên cái bờ bên kia để mà giải thoát hoàn toàn. Cho nên thầy ít muốn nói chuyện, thầy ít muốn tiếp duyên, nhưng mà lâu lâu thầy đến thích người này kia là thầy đã biết trong nội tâm nó có những cái điểm thoát khỏi, thầy mới đến. Còn không thì thầy không đến, và không thì thầy cũng không mời. Vừa rồi thì thầy đến gặp một sư thầy, do thầy Chánh Đại Diện Chánh Trí Sự Tỉnh gửi đến đây, thầy gặp thầy cũng nhắc nhở phải tu cho xứng đáng làm, còn tu không xứng đáng nhất định là thà làm người cư sĩ. Cho nên mỗi người đến đây đều là thầy có trách nhiệm và bổn phận để mà nhắc nhở cho. Cho nên từ đây về sau các sư các thầy cố gắng tu tập đúng, làm cho thầy vui. Chứ không khéo thầy thấy tu sai thầy không nói, chứ thầy ngập ngập buồn. Buồn không phải là buồn quý sư quý thầy đâu, mà buồn cho số phận của Phật giáo nó không có người. Thầy muốn làm sao trong tu viện chúng ta mỗi ngày nó có sự yên ổn, đừng có xảy ra một chuyện gì. Dù một người ở trong này có chuyện gì xảy ra thì cũng làm cho tâm quý thầy quý sư dao động, vì cái trí tuệ của quý sư quý thầy nó còn yếu lắm. Có cái gì không làm sao mà quý thầy quý sư vững vàng. Đó. Cho nên hôm nay thứ nhất là chúng ta nhớ kỹ lại, chúng ta tu đúng. Thầy xin nhắc lại lời của Đức Phật nói, tâm không phóng dật là để nhất pháp giải thoát. Vậy thì hàng ngày chúng ta kiểm soát lại tâm mình có phóng ra không? Mà nó phóng cái gì? Nó phóng pháp gì? Rồi nó phóng theo thinh sắc thinh hương vị xúc pháp, sáu trần của nó là cái gì? Thì chúng ta phòng hộ giữ gìn cho nó, đừng dính mắc những cái đó, xả xuống. Quý sư và các thầy đã đọc cái cuốn Chính Trực Sâm rồi, chắc chắn là quý sư đã thấy rõ ràng là những cái điều mà Đức Phật nói, mình biết mình đừng biết người, tức là phòng hộ sáu căn. Đó là phòng hộ sáu căn. Mà hay mình biết chuyện người là không phòng hộ nó rồi. Mà biết chuyện người thì như các sư các thầy đọc ở trong cuốn Chính các sư thấy, người ta đã tu phí công mà không có giải thoát. Biết chuyện của cô Út mà cô làm chuyện đó để cho mình tu, tại sao mình lại biết chuyện của làm gì? Mình không biết chuyện của mình đấy. Để thầy lấy câu chuyện đó, lấy cái lời nói, lời hỏi của cô Liễu Tăng mà trả lời cho tất cả những người tu sai. Cứ nhìn ra ngoài tức là phóng dật chứ gì. Đọc cái bài kinh đó, đọc cái cuốn Chính rồi có thấy phải. Các cô ở đây, thầy nói các cô, nhưng mà nói chung là cái tâm của các tu sĩ ở đây đều phóng dật như vậy hết. Không có người nào mà không phóng dật. Mà Đức Phật đã nhắc biết chuyện mình đừng biết chuyện người. Nhưng mà tại sao chúng ta cứ biết chuyện người? Vậy thì biết chuyện người là gì? Là phóng dật chứ gì. Có đúng không? À, cho nên vì vậy đó là tâm phóng dật, là không giải thoát. Cho nên chúng ta biết mình thì không phóng dật đó, mà không biết mình thì phóng dật. Cho nên biết mình biết như thế nào? Biết tứ niệm xứ không có gì hết, thật tại an lạc. Mà tứ niệm xứ có chuyện thì tức là đẩy lui chướng ngại pháp. Đó là mình biết chuyện mình để đẩy lui nó thôi đó. Đó là đẩy lui chướng ngại pháp trong tâm của mình, là biết mình. Còn bây giờ đã quên mình, cho nên biết chuyện người ta thì trong này không còn biết trong này. Cho nên chướng ngại trong này bây giờ không thấy nữa, mà thấy chuyện ta chướng ngại không, thấy người ta không đúng không, hoàn toàn gì vậy, cho nên mình không giải thoát. Người ta tạo ra cái cảnh để cho mình, để giữ cho mình, để cho tâm mình có phóng dật hay không. Rồi cái hoàn cảnh, tùy theo cái hoàn cảnh đó trong tu viện, người ta dựa vào cái hoàn cảnh sẵn có của nó, người ta tháo ra thêm để cho mình thấy, để cho mình tâm không dật. Cho nên gọi là lý dụng để phát hoài, gọi là xả tâm. Thường thường cố dạy là nắm cái ý chứ vậy. Nắm cái ý thì do tất cả mọi cái đều cái ý của mình chứ gì. Mà giờ mình nắm được cái ý thì không có cho nó, không có cho nó phóng dật chứ gì. Mà không cho phóng dật thì tự là giải thoát. Đó, thầy nhắc lại những cái điều này, cố gắng nhớ kỹ, chúng ta nỗ lực tu để đền đáp ân Phật, để đền đáp ân Đằng Na Thí Chủ, ân thầy. Và chúng ta xứng đáng là những con người trong xã hội. Loài người xứng đáng là một con người đối với dòng họ, con cháu của chúng ta. Từng phút giây, một phút giây thầy nói thầy tu thật sự là thầy chỉ lý như thế này. Đây là thầy nhắc nhở. Bây giờ tôi ngồi đây tôi tu nè, tôi coi tôi có xứng đáng đối với những người thân của tôi không nè. Bây giờ cái tâm thanh thản an lạc nè, vô sự nè, tôi quan sát bốn chỗ tôi thấy rõ ràng. Như vậy là trong một giây này tôi sẽ xứng đáng với con cái tôi, như xứng đáng với mọi người. Tôi không có một cái tâm gì mà gọi là ác pháp trong này. Bây giờ tôi tiếp tục một phút nữa tôi coi xứng đáng không nè. Bây giờ tôi thấy hoàn toàn tôi thanh tịnh nè. Vậy là tôi xứng đáng nè. Không có tâm tôi không phóng bậy bạ, không dính mắc chuyện của ai nữa nè. Rõ ràng là tôi xứng đáng nè. Tôi xứng đáng với những người thân của tôi nè, với những người mà hiện có mặt trên hành tinh này. Tôi xứng đáng. Ngày hôm nay tôi ăn bữa cơm này, tôi xứng đáng với cái việc làm của tôi nè. Rồi bây giờ tôi tiếp tục tôi ngồi tôi chơi nè, mà tôi nhìn thấy là tôi xứng đáng nè. Tôi quan sát mà tôi thấy tôi xứng đáng thọ dụng của đàn này. Cái y áo này tôi xứng đáng mặc. Cho nên do đó mình quan sát, mình xem thấy, cứ thấy như vậy. Mà suốt 24 tiếng đồng hồ mà hoàn toàn thanh tịnh như vậy là tâm không phóng dật. Tức là nó không có dính bên đây bên kia nữa là hết rồi. Thì do đó tiếp tục ngày mai nữa là tôi nhập sơ thiền hoàn toàn, tức là tâm của tôi nó sẽ sung mãn. Thì khi mà nó sung mãn rồi thì bắt đầu bây giờ tôi vào hỏi thầy, bây giờ tâm con nó như vậy rồi, bây giờ nó luôn luôn nó định trong này, nó sung mãn, nó hoàn toàn nó không phóng dật gì nữa hết rồi, vậy thầy dạy con tiếp. Rồi bắt đầu bây giờ trình cho thầy nghe tất cả những cái quá trình tu như thế nào bây giờ sau đó thầy mới nghiệm, thầy trắc nghiệm. Thầy trắc nghiệm xong rồi thì bây giờ được để nhập nhị thiền, bây giờ về không tiếp tục hướng tâm như vậy thì sẽ nhập nhị thiền. Bây giờ mà nhập nhị thiền thì nó ở trong như thế nào, hỷ lạc nó là sao, thầy sẽ nhắc nhở ở ngoài. Đây là thiền căn bản thứ hai. Nếu quý sư mà xong rồi bây giờ đến mình xin thầy mình nhập nhị thiền á, đây là thầy sẽ giảng về thiền thứ hai, thiền căn bản thứ hai. Bởi vì thiền căn bản thứ nhất là thầy đã giảng rồi, mà từ lâu tới giờ chưa có người nào tới nhị thiền, cho nên thầy chưa có giảng thiền căn bản thứ hai, phải không? Mà tới thiền căn bản thứ ba tức là tam minh. Tại sao hồi đó ông Phật ông đi một lèo vậy được, còn thầy bây giờ phải dạy từng phần như vậy? Đúng vậy, bởi vì bây giờ nó đã tu lạc vào những cái tà pháp, cho nên nếu mà không hướng á thì nó sẽ rơi vào tà pháp bất sanh. Vốn chúng ta có tu tập một cái tà pháp, cho nên cái ngấn đó nó sẽ lạc chúng ta vào một cái chỗ sai. Còn ngày xưa Đức Phật tu tập vào tà pháp, nhưng mà 6 năm khổ hạnh ông hoàn toàn sung mãn. Còn chúng ta bây giờ mới 2-3 ngày thấy nó quay vô, chưa sung mãn. Mật hạnh nó 2-3 ngày nó quay vô, ức chế nó cũng vẫn quay vô như thường, chứ đâu có không quay được vô đâu. Nhưng mà nó chưa hoàn toàn là sung mãn. Cho nên vì vậy mà khi đó phải được thầy hướng dẫn cặn kẽ trong cái giai đoạn thứ hai này. Sau khi nhập xong 4 thiền, tức là chúng ta sẽ chuyển qua giai đoạn thứ ba. Nghĩa là cái bài pháp mà chúng ta sẽ giảng tới cái chỗ này, chúng ta mới thấy những cái nguy hiểm vô cùng. Thì bây giờ nỗ lực mình tu đi rồi thầy sẽ giảng tới giai đoạn cặn kẽ các bạn. Còn bây giờ thầy nói về cái mình nghe trời ơi hay quá, mộ dữ quá, như vậy là vô làm đại. Không ngờ mình ức chế tâm mình vô làm đại, cái nó nguy hiểm vô cùng. Cho nên thầy cái loại sách này coi như là cái loại sách này không phải viết được. Vì vậy mà ngày xưa Đức Phật về cái Đức Phật chỉ nói nhập cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến tam minh thì không có mệt nhọc, không có mỏi mệt. Phải không? Đức Phật nói ở trong kinh rất rõ mà, không có mệt nhọc, không có mỏi mệt mà. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn nó lạc vào mau như vậy là sao cho được. Đó, như vậy là sau này quý thầy mà tu được thì có cuốn thiền thứ hai ra đời. Cuốn thiền thứ hai ra đời là có người nào tu thì trong cái cuốn thiền thứ hai ra đời thì sau khi viết cuốn này rồi thầy nhắc khi nào ly dục ly áo pháp nhập sơ thiền được rồi thì phải đến học tập với một vị sư, chứ không phải đọc trong cuốn sách này tu tập được. Để người ta chưa ly dục ly áo pháp người ta tập ngang thì nó nguy hiểm. Mình phải nhắc nhở mới cho cuốn sách ra đời, chứ còn nếu cho cuốn sách ra đời mà không nhắc nhở họ thì họ cầm cuốn sách này họ đọc cái rồi bắt đầu họ hướng tập bậy cái họ chết rồi. Đó là cách thức tu. Cho nên ở đây thầy nhắc nhở thứ nhất là chúng ta nên đi kinh hành đừng có ngồi trong thân nhiều, phải đi kinh hành nhiều. Chúng ta không đi ở ngoài thì chúng ta đi dần dần. Mỏi chân thì chúng ta ngồi nghỉ một chút, rồi chúng ta thấy không mỏi chân thì chúng ta đi. Đừng có đóng cửa, đừng có ngồi. Trong cái cuốn chính thầy có nói tu về ánh sáng. Vì chân thành hỏi thầy tu trong ánh sáng rồi tu trong bóng tối, tu như thế nào? Mình tu giải thoát cho mình thì mình đừng có tu giả dối. Nhiều khi mình dùng ánh sáng mà mình lại không tu để mình ngủ thì cái đó là mình giả dối. Mình giả dối là mình lại làm gì đây? Mình quyết tu giải thoát chứ đâu phải mình đến đây mình làm hay đâu. Cho nên thắp đèn tới 12 giờ mà ngủ khò mà tưởng đâu là tu tới 12 giờ, ai ở ngoài trời này thức quá trời cũng tu dữ tợn mà không thấy ông đi kinh hành chỗ nào hết. Trời đất ơi, ông ngồi thiền ông giỏi quá trời, ông ngồi thiền mà ông gục. Trời ơi, ông gục như vậy là ông tu cái gì giờ đây? Mình tu phải thật cho mình, giải thoát tình tỉnh thức từng phút giây, biết cái phút này là phút tâm mình thanh tản an lạc. Còn tâm mình không thanh tản an lạc thì mình có ngồi tu nó có lợi ích gì? Đi kinh hành nó còn lợi ích, nó còn tỉnh táo, nó còn hóa được không trời? Cho nên đạo trong đạo Phật chúng ta nhớ chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là siêng năng gì? Mà siêng năng ở trong tà tinh tấn thì như thế nào? Siêng năng trong tà tinh tấn, bữa nay thôi tu chúng tới 11, 12 giờ, 1, 2 giờ khuya mà chưa ngủ. Nhưng ngày mai mới 7 giờ là lo đi ngủ rồi thì cái đó là tà tinh tấn chứ làm sao chánh tinh tấn được. Phải không? Nghĩa là phải tu đều đều, bữa nay tới 10 giờ đi ngủ thì mai cũng 10 giờ, mốt cũng 10 giờ, như vậy là chánh tinh tấn. Còn bữa nay thì 10 giờ đi ngủ mà mai thì 9 giờ,